tạo mộng thiên sư 29 chương 273 thảm liệt TTT trên mặt biển. Nhấc lên to lớn sóng cả. Bọt nước vỗ mỗi người thân thể. Gió biển gào thét. Nhưng đại gia ướt nhẹp sợi tóc. Lại lần nữa bị thổi bay lên. Thế nhưng, tất cả mọi người không thèm để ý chút nào. Mỗi người đều nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn. Phản chiếu tại trong hư không cửa đồng lớn. Vạn trượng cao cửa đồng lớn đơn giản rung động tâm thần của mọi người, phảng phất muốn xông vào đến bầu trời phía trên giống như. Thanh đồng trên cửa, hội chế đầy huyền bí hoa văn. Những văn lộ kia đồ án vạn phần cổ quái. Liếc mắt nhìn sang, giống như là muốn đem tâm thần của người ta đều thu nhập trong đó. Rung động kinh dị, nhỏ bé. Đủ loại cảm xúc hiện lên ở trái tim của mỗi người phía trên. Liền xem như tiểu tông sư tại đây vạn trưởng đại mộng chi môn trước mặt đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cái này là thiên cấp môn. Tô Phù hít sâu một hơi. Con ngươi của hắn chỗ sâu thậm chí có khiếp sợ vầng sáng đang lưu chuyển. Không chỉ là hắn. Tất cả mọi người là như thế. Thiên cấp môn để nhất lần hiện thế. Liền cho tất cả mọi người một lần kích thích cực lớn. Cái kia phảng phất đại lục một thật lớn tù mộng mấu thạch càng là trùng kích tâm thần của mỗi người. Đều nói Thái Bình Dương phía dưới chìm nổi lấy to lớn tù mộng mấu thạch bên trong rừng dục thiên cấp môn. Tất cả mọi người như thế suy đoán thế nhưng là vẫn luôn vô phương phát hiện. Mà bây giờ, làm suy đoán hết thảy biến thành hiện thực cho mỗi người rung động đều là to lớn. Lý Mộ Ca ngự kiếm trở về. Lơ lửng giữa không trung. Chân đạp một thanh dâng lên lấy kiếm khí màu bạc cử kiếm. Nhìn chằm chằm cái kia to lớn thiên cấp môn. Sắc mặt cũng biến thành vạn phần ngưng trọng. Chỉ có thân là tông sư mới có thể hiểu cùng cảm giác được cái kia thiên cấp môn bên trong ẩn chứa đáng sợ mối nguy. Đó là một loại chỉ là cảm nhận được cũng làm người ta tê cả da đầu, dùng mình mối nguy. Bầu trời vung vãi điểm điểm máu tươi, gió lúc tản mạn ra. Tạo mộng chủ càn nguyên đầy người sát khí lơ lửng giữa không trung. Lý Mộ Ca chờ đại tông sư dồn dập rơi ở phía sau hắn. Mà trên mặt biển thì là lít nha lít nhít vết thương trồng chất tạo mộng sư nhóm. Lôi ngân rơi vào Tô Phù bên người, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền mấy người cũng dồn dập tụ tập tới. Mỗi cá nhân trên người đều mang thương. Đặc biệt là Thác Bạc Hùng. Theo vai bắt đầu đến phần bụng có một đạo máu me đầm đìa vết thương. Cả người giống như là muốn bị chém chết tươi giống như. May mắn, hắn thân thể đủ mạnh, tăng thêm trị liệu mộng thẻ, khiến cho thương thế cũng không có tiến một bước chuyển biến xấu. Rời ạ, cái này thiên cấp môn. Sao có thể lớn như vậy? Thác Bạc Hùng một bên nhe răng trợn mắt, một bên lớn giọng quát. Đạo giới hòa thượng vẻ mặt trắng bệch trên người tăng bào đã sớm bị nhuộm dần thành huyết sắc. A-di-đà Phật, mặc kệ hắn lớn hoặc là không lớn, chúng ta cuối cùng đều phải đối mặt. Chu Huyền trên thân còn đốt ngọn lửa bùng cháy, giống như là một cái màu vàng người lửa, yên lặng không nói. Lạc vảy sau lưng bị xé rách ra thông suốt lỗ hồng lớn, bất quá nữ nhân này sắc mặt cũng là rất lạnh nhạt. Bọn họ đều là ngân long bảng lên yêu nghiệt. Sát nhập vào thất trọng môn. Tại đây đợt thứ nhất trong chiến tranh, cũng là đều sống tiếp được. Mặc dù chỉ là đợt thứ nhất, bất quá nhìn xem thi hài khắp đồng thực mộng trùng, nhìn nhìn lại đỏ thấm nước biển, rất nhiều người trong lòng đều là tuôn ra bi thương. Thực mộng trùng chết nhiều lắm, thế nhưng tạo mộng sư cũng đã chết rất nhiều. Không chỉ là tạo mộng sư, còn có binh lính bình thường. Bọn hắn điều khiển vũ khí nóng, mặc dù tại cự ly xa tiến hành đả kích, bất quá rất nhiều thực mộng trùng trung quy là hội xông qua tạo mộng sư tạo thành phòng tuyến. Xông lên hải đảo. Chiến cơ, chiến hạm đều bị phá hủy không ít. Kỳ thật có nhân loại cao tầng kiến nghị sử dụng mạnh lực sát thương vũ khí nóng. Bất quá, bị cấp 9 tạo mộng chủ bác bỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Loại vũ khí này sẽ không dễ dàng sử dụng. Coi như sử dụng, cũng chưa chắc có thể đối phó cấp 9 thực mộng trùng. Thậm chí một chút cấp 8 thực mộng trùng đều chưa hẳn có thể diệt sát. Mà lại, thực mộng trùng là theo đại mộng cánh cửa bên trong tuôn ra, đại mộng chi môn về sau là khác một giấc mơ thế giới. ở địa cầu dâng lên mạnh lực sát thương vũ khí nóng oanh tạc, chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến mộng cảnh thế giới. Thế nhưng, đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng là nhất định. Mà lại, năng lượng không ổn định vũ khí nóng đều rất khó nhập mộng đưa vào mộng cảnh thế giới. Coi như dùng cao cấp nhất giấc ngủ khoang thuyền cũng không được. Càn Nguyên tiền bối, đây là cái gì tình huống? Lý Mộ Ca trôi nổi tại Càn Nguyên sau lưng, ngưng trọng mà hỏi. Ba đại liên bang cấp 8 đại tôn sư cũng nhìn lại. Cụ thể còn không hiểu nhiều. Tây bộ liên bang cùng đông bộ liên bang hai tôn tạo mộng chủ. Liên hợp 7 vị cấp 8 đại tôn sư đã tại đại mộng chi môn chưa từng lao ra mặt biển thời điểm. Đã vào trong đó. Hiện tại còn chưa ra. Tình huống không dễ phán đoán. Càn Nguyên nheo lại mắt, kinh khủng cảm giác khuyết tán, mong muốn dò xét cái kia đại mộng chi môn. Bất quá. Cảm giác vừa mới tới gần cái kia đại mộng chi môn. Thanh đồng môn bên trong liền truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Nhưng Càn Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tranh thủ thời gian chặt đứt cái kia thử cảm giác liên hệ. Thiên cấp môn chưa bao giờ mở ra. Không biết là phúc là họa. Càn Nguyên thở dài một hơi. Tông sư cùng với tạo mộng chủ đều có thể đủ thực hiện thân thể buông xuống đại mộng chi môn mộng cảnh thế giới. Như thế có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất. Bất quá, một khi gặp được nguy hiểm cũng rất khó thoát thân. Lý Mộ Ca cũng là sắc mặt nghiêm túc. Dưới đáy, tạo mộng sư nhóm đều là dồn dập lui trở về nửa vầng trăng đảo bên trên. Chữa thương, ngắm nhìn quan sát. Một số người thì là nắm ngã xuống tạo mộng sư thi thể vứt lên đảo. Bầu không khí rất khốc liệt. Nửa vầng trăng đảo bên ngoài từng cách trên đá ngầm. Tô Phù tìm một cách đá ngầm. Đứng lặng trên đó. Nhìn lên trời cấp môn. Hít một hơi thật sâu. Mắt lộ ra tinh quang. Tại thiên cấp môn xuất hiện trong nháy mắt. Tô Phù liền phát hiện mộng ngôn bên trong hắc tạp lại một lần phát ra run rẩy cảm giác. Phía trước xuất hiện loại cảm giác này, vẫn là thôn phệ mấu trùng xúc tu thời điểm. Một tay ngăn chặn mộng ngôn. Tô Phù mặc dù biết hắc tạp cùng đại mộng chi môn có quan hệ. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng không thể xông vào thiên cấp môn bên trong á dùng thực lực của hắn. Căn bản làm không được. Cúi thấp xuống tầm mắt. Nhìn thiên cấp môn. Thời khắc này thiên cấp môn như cũ đóng chặt lại môn. Thế nhưng mang tới cảm giác áp bách. Lại là vô cùng mãnh liệt. Lôi ngân đám người cũng dồn dập rơi vào trên đá ngầm. Lần lượt từng bóng người đứng yên thẳng tắp. Hết thảy cấp 6 trở lên tạo mộng sư toàn bộ đến tổ mộng mấu thạch bên trên. Trên bầu trời truyền đến Càn Nguyên tạo mộng chủ thanh âm. Từng vị tạo mộng sư thân thể đều là chấn động. Nửa vầng trăng đảo bên trên binh lính bình thường không nhúc nhích đứng thẳng tắp cúi chào mà xem. Chỉ huy sĩ quan đứng ở nửa vầng trăng đảo vách đá xuyên trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Nhìn xem từng vị tạo mộng sư lao ra hải đảo. Đạp lên sóng biển hướng phía to lớn tổ mộng mấu trùng hình thành đại lục phóng đi. Trong nội tâm chỉ còn lại có kính ý. Tô Phủ, Lôi Ngân đám người liếc nhau một cái. Bọn hắn không phải cấp 6 tạo mộng sư. Bất quá. Lực chiến đấu của bọn hắn không kém gì cấp 6. Bởi vậy do dự một chút. Cũng là dồn dập theo trên đá ngầm hóa thành lưu quang lao ra. Bành nước biển nổ tung từng cách nhanh như gió bay nhanh xông về tổ mộng mấu thạch. Trên bầu trời. Càn Nguyên tạo mộng chủ cảm giác cường đại cỡ nào. Tùy tiện quét qua liền phát hiện Tô Phù chờ cảm giác bất quá cấp 5 lũ tiểu gia hỏa. Liếc qua trấn định tự nhiên Lý Mộ Ca, Càn Nguyên thở dài một hơi. Ngươi liền không sợ những tiểu tử này chết tại chỗ này, Càn Nguyên nói. Lý Mộ Ca, bao quát ba đại liên bang đại tôn sư đều sắc mặt run lên. Không có nói tiếp. Nếu là bọn hắn đảm bảo nhường thiên tài yêu nghiệt tới này chỗ hiểm địa. Bọn hắn rõ ràng làm xong dự tính xấu nhất. Nếu như yêu nghiệt nhóm thật vẫn lạc, bọn hắn cũng không có ý định có thể trở về. Dưới đáy, từng vị cấp 6 tạo mộng sư cùng cấp 7 tiểu tông sư rơi vào tổ mộng mấu thạch bên trên. Tổ mộng mấu thạch hết sức cứng rắn đạp tại trên đó, như giẫm trên đất bằng. Két bỗng nhiên, tại tất cả mọi người bước lên tổ mộng mấu thạch thời điểm, một tiếng nổ vang. đột nhiên vang vọng mà lên cái kia cao tới vạn trượng đại mộng chi môn. Giống như là phát ra tuyên cổ thanh âm. Kép một tiếng. Mở ra ra một cánh cửa may. Khe cửa về sau tựa hồ toát ra một mảnh mỹ lệ thế giới. Khí tức kinh khủng từ sau cửa trùng kích mà ra. Hải đảo chung quanh liền nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Từng vòng hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đến. Sóng biển to lớn cuốn lên sóng lớn sóng. Gió lúc quét. Nhưng mỗi một vị tạo mộng sư đều phải toàn lực dừng lại. Lý Mộ Ca cùng trong cuồng phong lù lù bất động. Lớn cấp bậc tôn sư cường giả. Đối mặt trùng kích như thế. Đã có thể một cách tự nhiên ngăn cản. Càn nguyên tầm mắt ngưng tụ. Thân thể liền trên không trung xẹp qua đảo đảo tàn ảnh. Giống như là trong nháy mắt làm ra hơn vạn cách động tác giống như. Càn nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở đại mộng chi môn trước. Tụ mộng mấu thạch bên trên, hết thảy chịu lấy cuồng phong tạo mộng sư bỗng nhiên sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì bọn hắn thấy được để bọn hắn thấy kinh dị một màn. Cái kia mở ra một tia khe cửa. Nhưng thật ra là bị đẩy ra tại cái kia mấy ngàn thước phía trên khe cửa vị trí. Có một đạo máu me khắp người thân ảnh. Hai tay của hắn chống đỡ cái kia thiên cấp môn cửa chính. Cứ thế mà nắm đóng chặt môn cho đẩy ra là Tây Bộ Liên bang tạo mộng chủ một vị tiểu tông sư tạo mộng sư. Hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi mở miệng. Tạo mộng chủ máu me khắp người tạo mộng chủ cách này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cấp 9 tạo mộng chủ là hạng gì cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là, tại thời khắc này, thế mà toàn thân tắm máu. Vậy nói rõ cái gì, nói rõ thiên cấp phía sau cửa mối nguy nên khủng bố đến mức nào, liền cấp 9 đều có nguy hiểm tính mạng. Càn nguyên trong nháy mắt rơi vào thanh đồng môn trước đó. Nhưng mà, vị kia tạo mộng chủ lại là tròn tròn mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Đừng tới đây, kịch liệt tiếng giống, giống như là lôi đình nổ xuyên bầu trời. Tất cả mọi người thân thể chấn động. Càn nguyên thân thể cứng đờ, về sau sắc mặt đại biến. Khí tức kinh khủng theo cái kia đại mộng cánh cửa bên trong bộc phát ra. Ông vị kia toàn thân tắm máu tạo mộng chủ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bắn bay mà ra. Bị càn nguyên tiếp được. Hai người nhanh như gió lùi lại. Thế nhưng là đại mộng chi môn kéo kẹt chậm rãi mở rộng. Phát ra đinh tai nhức óc khủng bố nổ vang, tất cả mọi người tại thời khắc này mới phát hiện. Nguyên lai, này thanh đồng môn không phải là không có mở ra, mà là bị vị kia cấp 9 tạo mộng chủ gắt gao mấp máy. Cái kia mở ra khe cửa, cũng không phải bị đẩy ra, mà là tạo mộng chủ giam không được. Bị sông mở khe hẹp đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai vị tạo mộng chủ, bảy vị đại tông sư, đến cùng đều như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn phát sinh một lần 10 năm trước đại tai nạn sao? Rất nhiều tạo mộng sư vẻ mặt trắng bệch, tay chân băng lãnh, ngốc trễ ngay tại chỗ. Âm âm đại mộng cánh cửa bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh khủng cảm giác. Vô số năng lượng hội tụ, hóa thành một ngón tay. Tay kia chỉ to lớn vô cùng, giống người ngón tay. Trên đó khí huyết dâng lên. Mỗi một cọng lông tóc đều có thể nhìn rõ. Đều như thần binh lợi khí. Càn nguyên giận dữ. Một tấm màu vàng mộng thẻ trôi nổi tại trước mắt của hắn. Hắn giơ bàn tay lên, hung hăng vỗ xuống ông. Càn nguyên hai mắt toát ra kim quang. Sau lưng nổi lên một tòa trôi nổi mộng cảnh thế giới. Vàng son lộng lẫy liên miên thiên cung. Trong thiên cung, đình đài lầu các, cầu nhỏ bể nước mông lung tại màu trắng khói mây bên trong. Ngoại trừ này chút cảnh trí, còn có quần lụa mỏng phiêu đáng tiên nữ. Kim giáp lấp lánh thiên binh, có tiêu giao đạo bào tiên nhân, long cùng phượng tề minh, đi xuyên tại vân tiêu trong thiên cung. Đây là hoa hạ trưởng khống thập đại cửu phẩm mộng cảnh. Thần tiên cầu mộng cảnh rủ xuống đạo đạo năng lượng cảm giác tấm lụa. Càn nguyên cả người phảng phất đứng lặng tại trên trời cao tuyệt thế tiên nhân. Đối điểm này tới nhất chỉ, trở tay chính là một trưởng to lớn bàn tay màu vàng ấm. Cùng theo thiên cấp môn bên trong điểm ra nhất chỉ đụng vào nhau, kinh khủng nổ tung liền khuyết tán. To lớn nổ vang thanh âm, phảng phất đạn hạt nhân nổ tung giống như, đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập. Nước biển đều bị đè xuống chìm ra một cái phương viên ngàn mét to lớn hố sâu, bước lên tổ mộng thạch từng vị tạo mộng sư. Dồn dập bị ép nằm dạp trên mặt đất. Khẽ động đều không cách nào động nửa vầng trăng đảo bên trên. Sóng lớn kéo tới. Nổ lên trùng thiên nước biển. Nước biển cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ hòn đảo, nổ tung đến nhanh. Biến mất cũng nhanh. Càn nguyên tạo mộng chủ sau lưng thần tiên cầu mộng cảnh biến mất. Tay kia chỉ cũng biến mất không thấy gì nữa. Về sau theo huyết khí tràn ngập. Có ba đạo thân ảnh theo bên trong bay nhanh bắn ra mà ra, đồng dạng là toàn thân máu me đầm đìa. Ba người này nổ vào trong nước biển, dẫn tới to lớn sóng biển. Càn nguyên vẻ mặt hơi trắng bệch, nheo lại đôi mắt. Nhìn lướt qua nhập vào trong nước biển ba người. Hướng phía Lý Mộ Ca chờ đại tôn sư vấy vấy tay. Về sau, mới quay đầu nhìn về phía bị hắn tiếp được tạo mộng chủ. Cái kia thảm liệt bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết thiên cấp môn bên trong đại chiến có nhiều đáng sợ soạt. Lý Mộ Ca đám người đem ngã vào trong biển vài vị đại tôn sư cho cứu ra. Treo ở càn nguyên bên cạnh người. Một vị tạo mộng chủ, ba vị đại tôn sư. Còn có một vị tạo mộng thư cùng bốn vị đại tôn sư hãm sâu trong đó. Càn nguyên sắc mặt hết sức khó coi. Đợt thứ nhất vào đại mộng chi môn tạo mộng sư nhóm, khả năng tao ngộ đáng sợ kiếp nạn. Phía trước tất cả mọi người suy đoán thiên cấp môn bên trong sẽ hay không sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại, hiện tại. Ý nghĩ này, rất có thể trở thành sự thật. Một vị theo đại mộng cánh cửa bên trong chạy như bay ra đại tôn sư hơi thở mong manh. Chật vật mở mắt ra. Đôi mắt của hắn thấy được càn nguyên. Cũng quét đến chung quanh Lý Mộ Ca chờ đại tôn sư. Chật vật lắc đầu. Phát ra làm cho tâm thần người chấn động lời khuyên. Cấp 8 trở lên. Không muốn vào thiên cấp môn, vừa vào, không phải thương. Tức tử lời nói vừa ra. Lý Mộ Ca đám người đều là tầm mắt co rụt lại. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 29 chương 274 bọn hắn là ta mang qua tốt nhất một giới. Phần hai vị đại tôn sư này thanh âm đàm thoại kỳ thật cũng không tính lớn. Bất quá, Lý Mộ Ca đám người bởi vì cũng không có che giấu hắn lời nói ý tứ. Cho nên, dùng ở đây tạo mộng sư thực lực. Trên cơ bản đều nghe rõ ràng. Lời nói kia liền như bên tai bờ nổ tung giống như. Như trống chiều chuông sớm. Làm cho tâm thần người câu chiến. Cấp 8 trở lên. Không thể vào bên trong Lý Mộ Ca bên người một vị đại tôn sư. Máy lặp lại giống như học lại một lần. Người ở chỗ này hô hấp đều là hơi chậm lại. Không sai. Bao quát cấp 8, không. Phải nói thực lực càng cao. Vào trong đó càng nguy hiểm, liền xem như cấp 7, cấp 6, cấp 5. Tiến vào bên trong, đồng dạng là hiểm tượng hoàn sinh, bất quá tính nguy hiểm không có cao như vậy. Vị này còn sống đi ra cấp 8 đại tôn sư bờ môi hơi hơi run run, nói. Chỉ là đem đối ứng, thực lực càng cao, vào thiên cấp môn, gặp được mối nguy hội càng lớn thôi. Càn nguyên sắc mặt ngưng trọng. Những đại tôn sư này cho bọn hắn mang về một cái tin tức trọng yếu. Những tin tức này vô cùng trọng yếu. Nhìn xem cái kia mở rộng thiên cấp môn. Thiên cấp môn bên trong tựa hồ đang nổi lên đại khủng bố. Về trước nửa vầng trăng đảo. Cái này thiên cấp môn đang nổi lên đợt tiếp theo trùng chiều trở về chỉnh đốn xúc thí. Càn nguyên âm vang hùng hồn thanh âm gấp khúc tại mỗi người bên tai. Chỉ là lúc này. Tất cả mọi người đắm chìm trong vị kia theo đại mộng cánh cửa bên trong sống sót đại tôn sư lời đã nói ra. Tô phù đám người nhìn xem cái kia đại mộng chi môn, phảng phất có thật sâu ma lực đang hấp dẫn bọn hắn. Đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh thế giới. Trên thực tế, đối bọn hắn mà nói, đã là mối nguy, cũng là kỳ ngộ. Bất quá, hai vị tạo mộng chủ, bảy vị cấp 8 đại tôn sư. Bực này lực lượng, một cách liên bang đều có thể muốn kiêng kỵ. Thế nhưng là, vào thiên cấp môn, hai vị tạo mộng chủ một cách trọng thương, một cách không chi âm tin tức. Các đại tôn sư cũng là tình huống không tốt lắm. Nửa vầng trăng đảo, Nước biển bình tĩnh trở lại, tại chậm rãi vỗ bọt nước. Tạo mộng sư nhóm toàn bộ trở về đến đảo bên trên, tiến nhập đảo lên xây dựng tạm thời chữa bệnh viện. Chữa bệnh bên trong viện hết sức bận rộn, đang bận biểu tu chỉnh thương binh. Dùng trị liệu mộng thẻ năng lực. Rất nhiều thương binh tại thời gian ngắn đều bên trong khống chế được thương thế. Trừ phi vết thương chí mạng. Sắp chết thương. Bằng không đều không có cái gì trở ngại. Chữa bệnh ngoài viện. Trọng binh chấn giữ. Rất nhiều tạo mộng sư kích hoạt mộng ngôn đứng xuôi tay thời khắc ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong nhân loại cũng không phải bền chắc như thép. Một chút khủng bố thế lực. Nói thí dụ như tu la hội các loại. Đồng dạng cũng đều tại mơ ước thiên cấp môn. Chỉ bất quá bởi vì châu Á cùng ba đại liên bang hợp lại. Nhưng tu la hội thế lực tạm thời không dám xuất hiện. Thế nhưng tạm thời chưa từng xuất hiện. Không có nghĩa là sẽ không xuất hiện. Đang đối kháng với thiên cấp môn nguy cơ đồng thời còn muốn phòng ngừa tu la hội người làm ra tội ác sự tình. Tô Phù đứng lặng tại trên đá ngầm. Đá ngầm mũi nhọn chỉ có nho nhỏ một cước trường chỗ. Tô Phù dẫm lên trên. Lại vững như bàn thạch. Lôi ngân thác bạc hùng đám người nhanh như gió tới, rơi vào trên đó. Tô Phù. Ngươi thấy thế nào thác bạc hùng trên thân giúp đỡ băng vải. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đã bị khống chế lại. Lạc vảy mấy người cũng đồng dạng xuất hiện. Tô Phù bây giờ cùng bọn hắn là một cái cấp độ yêu nghiệt. Lẫn nhau thương lượng một phen đảo cũng không đủ. Dựa theo vị kia sống sót đại tông sư ý tứ. Cấp 8 trở lên vào bên trong tổn thất sẽ rất thảm trọng. Cái kia biện pháp tốt nhất. Liền là cấp 8 trở xuống tạo mộng sư vào bên trong bất quá. Nguy hiểm như vậy tính lớn hơn. Thiên cấp môn bên trong có được nhường cấp 9 tạo mộng chủ đều trọng thương mối nguy. Cái kia cấp 8 phía dưới vào trong đó. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Tô Phù tầm mắt ngưng trọng. Nói. Ở đây người trầm mặt xuống bọn họ đều là yêu nghiệt, không ngốc, vô cùng rõ ràng Tô Phù ý tứ. Liền xem như một huống vô pháp vô thiên lôi ngân cũng không nói chuyện. Tầm mắt nhìn bốc lên nước biển, rơi vào trầm mặt. Hồi lâu sau, lôi ngân thanh âm khàn khàn mới là vang lên. Nếu như thiên cấp môn về sau, thật sự có thuộc về chúng ta đại tạo hóa. Vậy các ngươi đi sao? Lôi ngân khàn khàn nói ra. Đại mộng chi môn xuất hiện. Mặc dù mang đến nguy cơ to lớn. Thế nhưng nói thật, chạm vào nhân loại lực lượng tiến hóa. Điểm này, theo tạo mộng sư xuất hiện cũng có thể thấy được tới. Mà đại mộng chi môn xuất hiện cũng vẫn luôn là chậm rãi xuất hiện. Trăm năm trước là hoàng cấp, lại sau này huyền cấp, sau đó là địa cấp đỉnh phong. Cho tới bây giờ thiên cấp môn. Lôi ngân liếc nhìn đứng tại trên đá ngầm yêu nghiệt nhóm. Này chút yêu nghiệt đều đến từ toàn cầu thí luyện doanh bên trong kỳ thật đều là có cơ hội trở thành tông sư. Cách nào không phải trải qua vô số nguy hiểm trưởng thành. Lôi ngân lời nói để bọn hắn đều có chút đồng tâm. Chỉ cần khắc phục thực mộng trùng mang tới mối nguy. Cái kia đại mộng chi môn đối với nhân loại mà nói. Trên thực tế là xúc tiến tiến hóa công cụ. Lôi ngân tầm mắt nóng bỏng liếc nhìn tất cả mọi người. Tô Phù những mày trong lòng tưởng tượng thật sự chính là đạo lý này. Kỳ thật tạo mộng chủ nhóm còn có các bậc tông sư cũng đều rõ ràng đạo lý này. Nhân loại sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi nhiều như vậy tông sư tạo mộng sư còn có đỉnh cấp tạo mộng chủ. Trên thực tế, cùng đại mộng chi môn từng nhóm cấp độ xuất hiện có quan hệ rất lớn. Phảng phất trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng tại thúc đẩy hết thảy. Nếu như ngay từ đầu liền xuất hiện thiên cấp môn, những cái kia trùng chiều, nhân loại căn bản ngăn không được. Nếu như đại mộng chi môn về sau thật sự có đại tạo hóa ta đây lôi ngân nhất định sẽ đi. Lôi ngân sợi tóc bị gào thét gió biển thổi phật không ngừng phiêu động. Chắp tay nhìn cái kia cao ngất thanh đồng thiên cấp môn. Mở rộng thiên cấp môn bên trong. Tản ra ảm đạm ánh sáng. Phảng phất có mỹ luôn mỹ hoán thế giới ở trong đó chìm nổi lấy. Tất cả mọi người yên lặng. Không có người làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Có người tiếc mệnh, có người không sợ chết, có người làm thực lực tăng lên, có thể điên cuồng. Rất nhanh. Phòng điều trị bên trong truyền đến tin tức. theo đại mộng cánh cửa bên trong đi ra người bị thương thức tỉnh. Đã trải qua cẩn thận hỏi thăm, đám người bị thương đại khái miêu tả thiên cấp phía sau cửa thế giới. Vị kia cấp 9 tạo mộng chủ bởi vì thực lực cao nhất, thương thế lại là nặng nhất. Sắc mặt trầm ngưng cơ hồ có khả năng chảy nước. Chúng ta 9 người một bước vào thiên cấp môn bên trong, liền bị công kích. Công kích chúng ta đều là loại sinh vật hình người, bọn hắn cùng nhân loại đại khái giống nhau, bất quá. Lực lượng khác biệt, cảm giác gợn sóng khác biệt. Tạo mộng chủ chậm rãi tự thuật. Thực mộng giả Lý Mộ Ca nhíu mày, vị này tạo mộng chủ tự thuật, rất giống thực mộng giả. Bất quá, người sau rất nhanh lắc đầu. Không, không phải. Cảm giác của bọn hắn gợn sóng cùng thực mộng trùng giống như đúc. Có thể miêu tả thành loại người hình thực mộng trùng. Không phải thực mộng giả này chủng nhân loại kẻ phản bội. Thiên cấp phía sau cửa là một phương to lớn thế giới. Không giống như trước trải qua cái chủng loại kia. Bị thực mộng trùng phá hủy rách nát thế giới. Trọng yếu nhất chính là có một loại quy tắc áp bách không sai. Liền là quy tắc. Cấp 9 còn có cấp 8 đại tông sư chiếu rọi mộng cảnh vô phương ở trong đó chiếu rọi cưỡng ép chiếu rọi. Sẽ phải gánh chịu đến lực lượng cắn trả tạo mộng chủ. Đại tông sư bọn người ở tại chậm rãi tự thuật. Nhưng mà bọn hắn trải qua kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là cho đại gia một cách không rõ ràng ấn tượng cùng khái niệm. Đến mức hỏi thừa vị kế tiếp tạo mộng chủ cùng mặt khác tông sư giấy sinh tử huống thời điểm. Bốn người đều trầm mặc. Cái này khiến trong lòng mỗi người đều là chìm xuống. Sau cùng, vị kia còn sống đi ra cấp 9 tạo mộng chủ thở dài một hơi. Những người còn lại cửu tử nhất sinh. Nói ngắn gọn, không thể lạc quan, trên cơ bản rất khó sống sót đi ra. Càn Nguyên nhường người bị thương nghỉ ngơi. Hắn mang theo tất cả cấp 8 đại tôn sư đi tới phòng họp nói chuyện. Tình huống nơi này tự nhiên cũng phải cáo chi cho châu Á cùng ba đại liên bang cao tầng. Một tôn cấp 9 tạo mộng chủ hãm sâu thiên cấp môn bên trong. Không rõ sống chết. Loại tin tức này tuyệt đối vô phương giấu riêng. Cấp 9 tạo mộng chủ là bây giờ trên địa cầu đỉnh cấp sức chiến đấu, số người tổng cộng 12 người. Châu Á có 4 vị. Tây Bộ Liên bang cùng Đông Bộ Liên bang các 3 vị, vùng địa cực Liên bang 1 vị, Tu La Hoàng cũng tính 1 vị. Ngã xuống một tôn đối với toàn cầu thế cuộc ảnh hưởng cùng dung chuyển đều là to lớn. Bất quá, hiện tại chỉ là có thể phán định mất tích còn không thể phán định tử vong. Hội nghị nói chuyện trọng điểm là hiện tại đến cùng nên như thế nào tiến vào thiên cấp môn, đến cùng có hay không điều động cấp 8 trở xuống tạo mộng sư vào cách này hoàn toàn không biết. Thiên cấp môn nhân loại cho tới nay đều dùng 10 năm trước chinh phục tòa kia địa cấp đỉnh phong đại mộng chi môn làm thiên cấp môn diễn thử. Nắm thiên cấp môn bên trong hết thảy đều dựa theo địa cấp đỉnh phong đại mộng cánh cửa bên trong tới giả thiết. Nhưng mà bây giờ biến cố làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức. Cấp 9 tạo mộng chủ vào trong đó đều trọng thương. Mà lại căn cứ sống sót tạo mộng chủ miêu tả. Thiên cấp trong môn phái. Cường giả cấp 9. Số lượng tuyệt đối vượt qua 12 vị, đây càng làm cho tất cả mọi người thấy kinh dị. Nếu là mười mấy tôn cấp 9 tạo mộng chủ đồng xuất thiên cấp môn. Vậy ai người có thể cản nhân loại chắc chắn lại lần nữa tiến vào đại tai biến thời đại. Tao ngộ tai họa ngập đầu. Trừ phi nhân loại bên trong lại lần nữa sinh ra tạo mộng chủ. Thế nhưng là, tạo mộng chủ nếu quả như thật tốt như vậy sinh ra. Nhân loại nhiều năm như vậy phát dục. Sớm liền sẽ có rất nhiều tạo mộng chủ sinh ra. Tông sư đường nhiều như vậy yêu nghiệt tông sư. Toàn bộ đều kẹt tại bình cảnh. Vô phương vào cấp 9. Thậm chí bình cảnh này thẻ yêu nghiệt cả một đời. Hội nghị nói chuyện rất lâu. Biết màn đêm buông xuống, thiên cấp môn lại lần nữa bạo phát ra một vòng thực mộng trùng chiều, mới là đình chỉ hội nghị. Chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Tạo mộng sư nhóm, liên hợp nhân loại vũ khí nóng, bắt đầu đối thực mộng trùng tiến hành chém giết. Tô Phù đám người lại lần nữa tham chiến, này một trận chiến trong đêm tối tiến hành trọn vẹn 8 giờ. Theo đêm tối giết đến rạng sáng. Chờ đến nhóm thứ 3 viện quân đến, mới chặn trùng chiều. Mà Càn Nguyên cũng tuyên bố sau cùng hội nghị quyết định. Cho phép cấp 7 tiểu tông sư vào trong đó dò xét. Cấp 7 phía dưới thì không cho phép tiến vào. cấp 7 trở xuống tạo mộng sư vào thiên cấp môn. Thiên cấp môn bên trong hư hư thực thực vượt qua 12 vị cấp 9 tạo mộng chủ. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào trên thực tế. Cấp 7 tiểu tông sư tiến vào bên trong cũng là đang chịu chết. Thế nhưng là không có cách nào. Quyết định này vừa ra, tất cả mọi người im lặng, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều tiểu tông sư cũng là tâm không sợ hãi, phát ra cởi mở cười to. Tờ mờ sáng hào quang theo đường chân trời lên chiếu rọi tới. Trên biển thực mộng trùng thi hài trôi nổi, cự kình thi thể, bạch tuộc thi thể các loại, chìm nổi không ngừng. Tô Phù đám người đứng ở nửa vầng trăng đảo chung quanh trên đá ngầm. Càn nguyên tạo mộng chủ để bọn hắn rời đi phương này chiến trường, là vì bảo vệ bọn hắn. Bọn họ đều là yêu nghiệt, là tạo mộng sư tương lai. Chờ Tô Phù đám người trưởng thành, trở nên mạnh hơn, mới có thể ngăn cản được thực mộng trùng tiến công. Thế nhưng là như thế để bọn hắn rút đi. Lôi ngân đám người cảm thấy có chút không cam tâm. Tờ mờ sáng hào quang rắc vào trên mặt của bọn hắn, đem mặt của bọn hắn chiếu rọi có chút đỏ bừng. 10 cái thí luyện doanh đỉnh cấp yêu nghiệt. Bọn hắn nhìn xem đứng lặng giữa đất trời thiên cấp môn, tầm mắt đều là có chút phức tạp. Bọn họ nghĩ tới rồi phía trước Lôi ngân lời đã nói ra. Thật chẳng lẽ liền như vậy rút đi, mặc dù nói cấp 8 phía dưới vào trong đó, tương đương với hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, lại sao lại không phải kỳ ngộ đâu, cùng hắn ở phía sau hèn mọn phát dục, còn không bằng xông vào trong đó liều cái nhân phẩm. Lôi ngân cùng Tô Phù liếc nhau một cái. Lôi ngân ánh mắt hết sức kiên định, Tô Phù đọc hiểu. Thiên cấp môn, Lôi ngân là khẳng định phải đi, chỉ là tại hỏi thăm Tô Phù có hay không cũng muốn cùng một chỗ đi tới. Tô Phù giơ tay lên, ngăn chặn mộng ngôn. Hắc tạp sao động nhường nội tâm của hắn cũng có chút sao động. Đã trải qua hai lần trùng triều chiến tranh, Tô Phù mới hiểu được thực lực mình yếu đuối. Làm một đợt, Tô Phù nheo lại mắt, nói. Lôi ngân trong con mắt, điện quang bắn ra bốn phía. Làm chung quanh yêu nhiệt nhóm cũng đã đạt thành chung nhận thức. Có người không muốn mạo hiểm. Bọn hắn cảm thấy hèn mọn phát dục. Dùng thiên phú của bọn hắn, rất có thể sẽ trưởng thành trở thành đại tông sư. Không muốn bởi vì mạo hiểm mà chết ở bên trong. Mà như Tô Phù Lôi ngân đám người, thì là dự định vào thiên cấp môn. Mở mang kiến thức một chút thiên cấp môn trung hậu mộng cảnh thế giới. Làm tờ mờ sáng ánh dạng đông triệt để tách ra. Đứng lặng tại trên đá ngầm yêu nghiệt nhóm. Liếc nhau một cái. Dồn dập nổ bắn ra mà ra bành nước biển nổ tung. Tô Phù, Lôi ngân, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền, Lạc Vảy, Anthony, Si Sa các loại yêu nghiệt. Dồn dập sông về vắt ngang giữa thiên địa thiên cấp môn nước biển tại bốc lên. Bọn hắn từng cách đảo trên thân to lớn tụ mộng mấu thạch. Phóng tới đại mộng chi môn. Nửa vầng trăng đảo bên trên, càn nguyên xếp bằng ở hải đảo ngọn núi cao nhất phía trên, phần phật cuồng phong xé sách trên mặt của hắn có chút đau nhức. Hắn mở mắt ra, nhìn xem những cái kia phóng tới đại mộng chi môn thân ảnh. Khoan thai thở dài một hơi, cũng không có đi ngăn cản. Này chút yêu nghiệt, có quyền lựa chọn con đường của mình. Lý Mộ Ca dấm lên dâng lên lấy ánh bạc kiếm khí treo ở càn nguyên bên người. Càn nguyên không quay đầu lại, thản nhiên nói. Ngươi hiện đang hối hận sao dẫn bọn hắn tới. Lý Mộ Ca sợi tóc thổi bay phất phới, trong ánh mắt mang theo mấy phần ngẩn người mê mẩn. Hối hận tại sao phải hối hận, bọn hắn là ta mang qua tốt nhất một giới, nếu là liền bọn hắn đều không về được. Ta đây cầm kiếm nhập môn. Làm thịt một đầu cấp 9 để tế điện bọn hắn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 29 chương 275 so Thác Bạc Hùng còn yếu. Giang Nam thành phố, cũ nát cư xá, sáng sớm hào quang chiếu sáng đại địa, mang đến ngày mùa thu khó được mát mẻ. Trong tiểu khu, Tề Bạch Hợp ăn mặc nghiêm túc kiểu áo tôn trung sơn, nắm vuốt một đóa hoa hồng trắng, mang theo màu xám mố đi tới thạch hoa cao tiểu điếm trước đó. Nhìn xem đóng chặt cửa tiệm, giơ tay lên tại trên cửa sắt không ngừng gõ nhẹ. Uốn lượn ngón tay, mỗi một lần đập vào trên đó đều sẽ khuyết tán ra từng đợt cảm giác gợn sóng. Cư xá người bình thường không có cái gì nghe được, nên bán bánh bao bán bánh bao, nên giặt quần áo giặt quần áo. Mà những âm thanh này chấn động vào thạch hoa cao trong tiểu điếm, Phương Trường Sinh trong lỗ tai liền như đinh tai nhức ấp tiếng sấm. Chỉ chốc lát sau, cửa sắt bị kéo lên. Phương Trường Sinh tóc xóa tung, râu ria xồm xoàm, ăn mặc áo lót nhỏ, cúi dép lào, một mặt vừa tỉnh ngủ bộ dáng, dựa vào trên cửa, dép bỏ lườm Tề Bạc Hợp liếc mắt. Sáng sớm, ngươi lăn tăn cái gì đâu, nhao nhao đến sát vách đại thẩm vừa hài tử đầy tháng trong lòng ngươi bị tội không? Phương Trường Sinh gãi gãi xóa tung tóc, bĩu môi nói. Tề Bạc Hợp cũng là như cũ rất bình tĩnh, nhìn xem Phương Trường Sinh, nói, không có việc gì, ta chỉ nhao nhao ngươi, người khác nghe không được. Về sau, không cùng Phương Trường Sinh tại tiếp tục lại nhảy. Nếu để cho Phương Trường Sinh lại nhảy ra chủ đề, cái tên này có thể lại nhảy cách một ngày. Thái Bình Dương trung tâm, hư hư thực thực. Không, phải nói thiên cấp môn đã mở ra, các lớn tạo mộng sư công hội hội trưởng đều nhận được tin tức này. Tề Bạch Hợp nghiêm túc vô cùng nói. Phương Trường Sinh nắm tóc động tác dừng lại, lông mày hơi nhíu, thiên cấp môn tựa như đây. Tề Bạch Hợp nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi tìm lão tử làm gì, trừ phi bùng nổ tiểu vũ trụ? Bằng không thì lão tử liền Dương Chính Quốc tên kia đều đánh không lại. Ngươi tìm ta còn không bằng tìm Quân Bất Bại đây. Phương Trường Sinh lắc đầu. Tề Bạch Hợp dĩ nhiên không phải thật muốn Phương Trường Sinh đi thiên cấp môn. Tô Phù tiểu tử kia đi thiên cấp môn, Lý Mộ Ca mang đến. Tề Bạch Hợp nói. Phương Trường Sinh tầm mắt co rụt lại. Bị điên rồi, thiên cấp cửa mở khải. Một cái cấp 4 tạo mộng sư mang đến hồ ai đây? Tề Bạch Hợp chỉ là nhìn xem Phương Trường Sinh, không nói gì. Phương Trường Sinh dần dần trầm mặt xuống, cuối cùng lắc đầu. Được rồi. Hồi trở lại công hội. Cùng Lý Mộ Ca liên lạc một chút. Tìm hiểu một chút tình huống. Cái tên này có phải hay không luyện kiếm luyện hỏng đầu nhường một cái cấp 4 tạo mộng sư đi thiên cấp môn? Phương Trường Sinh oán niệm sâu đậm, Tô Phù nếu là chết tại thiên cấp môn, hắn Phương Trường Sinh làm việc đều sẽ không bỏ qua Lý Mộ Ca. Đến lúc đó, hắn cũng phải thật cùng Lý Mộ Ca so tài một chút tiện. Tô Phù sao, hắn rất tốt, đúng, hắn ngốc ở phía sau. Lý Mộ Ca thanh âm lạnh lùng thông qua thông tin truyền ra. Vậy thì tốt. Nhường ngươi cho ta thao luyện hắn, không có nhường ngươi dẫn hắn đi chịu chết. Phương Trường Sinh ngồi tại ghế salon bằng da thật trên ghế, bắt chéo hai chân đối thông tin thảo luận nói. Biết treo. Lý Mộ Ca vẫn là lạnh lùng nói. Phương Trường Sinh hé miệng còn muốn nói gì. Bất quá, còn chưa mở lời, tai nghe thông tin bên trong chính là truyền đến bận rộn âm. Cách cái thông tin đều có thể thấy Lý Mộ Ca cái kia tấm mặt thối, với ai thiếu hắn mấy trăm ức giống như. Phương Trường Sinh liếc mắt. Tề Bạch Hợp thì là ưu nhã ngồi ở một bên, tóc dùng sáp chải, tóc chải ngay ngắn rõ ràng. Lão Lý có thể so sánh ngươi đáng tin cậy nhiều. Ngươi yên tâm đi. Hắn hẳn là mang Tô Phù đi mở mang kiến thức một chút tràng diện. Dù sao, thiên cấp môn vừa mở, chiến tranh tràng diện xác thực đối tăng lên tâm cảnh rất có ích lợi. Chúng ta cách nào không có trải qua này chút, Tề Bạch Hợp nói. Phương Trường Sinh khóe miệng giật một cái. Lão Lý đáng tin cậy, lão Tề a lão Tề. Biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi coi ai cũng cùng ta Phương Trường Sinh một dạng đơn thuần sao? Đều khoảng 40 tuổi người. Có thể thêm chút tâm đi. Thái Bình Dương trung tâm. To lớn Thanh Đồng Môn vắt ngang giữa thiên địa, cao vút trong mây. Thanh Đồng Môn mở ra, bên trong thế giới nguy nga mà tráng lệ. Nửa vầng trăng đảo, chung quanh đá ngầm. Không phải tất cả yêu nghiệt đều như Tô Phù đám người. Vì tạo hóa, có thể làm đến không sợ chết trình độ. Bọn hắn rút lui, tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù nhóm phóng tới thiên cấp môn. Dũng khí này, ít nhất bọn hắn không có. Có lẽ có một ngày, chờ đến Tô Phù đám người theo thiên cấp môn bên trong sống sót đi ra, bọn hắn sẽ chỉ dâng lên chúc phúc. Gen Z. bọn hắn sẽ không. Bởi vì bọn hắn không có gen tỷ tư cách. Tư cách này là chính bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Đảo bên trên, sườn đồi một bên. Từng vị tiểu tông sư, từng vị cấp 6 tạo mộng sư cũng đều nhìn một màn này. Mười mấy bóng người rơi vào tổ mộng mấu thạch bên trên chạy vội hướng phát ra vô tận chèn ép thiên cấp môn. Này chút yêu nghiệt cho bọn hắn rung động, xác thực thật lớn. Rất nhiều tiểu tông sư thậm chí đều không kiềm hãm được nắm lên nắm đấm. Tâm tính của bọn hắn. Liền này chút tu vi bất quá ngũ lục cấp yêu nghiệt cũng không sánh bằng rồi hả tiểu tông sư. Tiểu tông sư. Tông sư hai chữ, bọn hắn còn có mặt mũi tự xưng một chút tông sư cười cười, về sau cùng nhìn nhau. Cũng dồn dập đạp không mà ra, dấm lên không khí thẳng đến thiên cấp môn mà đi. Tô Phủ đám người tới gần thiên cấp môn. Càng đến gần, càng là có một loại vĩ ngạn cảm giác. Liền phảng phất tại đối mặt cao cao tại thượng thần linh. Cái nhìn kia trông không đến thiên cảm giác. Để bọn hắn tim đập nhanh. Bất quá. Như là đã làm ra lựa chọn. Tự nhiên là không hối hận lôi ngân tốc độ so Tô Phủ nhanh hơn. Tại đụng chạm lấy cái kia thanh đồng môn thời điểm. Thân thể đột nhiên run run một hồi. Về sau. Thế mà trực tiếp xuyên qua thiên cấp môn. Tô Phủ mấy người cũng dồn dập bắt kịp, đều là lọt vào trong đó. Đảo lên rất nhiều người đều là biểu lộ hơi đổi. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên cũng đều nheo lại mắt. Như người bình thường mà nói. Không có bị nhân loại chinh phục đại mộng chi môn. Tông sư phía dưới tạo mộng sư. Căn bản là không có cách thực hiện. Thân thể buông xuống. Trừ phi cấp 9 tạo mộng chủ, dựa theo cửu trọng môn phương thức tiêu tốn rất nhiều tài liệu cải tạo. Thế nhưng là, lần này thiên cấp môn Tô Phủ đám người thế mà trực tiếp thân thể tiến nhập. Điều này cũng làm cho bọn hắn phát hiện thiên cấp môn không giống bình thường. Làm tất cả mọi người xông vào đại mộng cánh cửa bên trong. Trên mặt biển lại lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Mà đại mộng cánh cửa bên trong thì là lại bắt đầu ập ủ đáng sợ thực mộng trùng chiều gợn sóng. Tô Phù cảm giác xông vào thiên cấp môn, cả người tinh thần cảm giác giống như là đã trải qua gió lúc bao phủ giống như. Bị ép căn bản không thở nổi. Miêu nương gắt gao bắt lấy Tô Phù bả vai, toàn thân mèo mao đều muốn nổ tung giống như. Cũng không biết đã trải qua bao lâu lang bạc kỳ hồ. Hết thảy rốt cuộc quy về bình tĩnh. Ao ao ao tiếng nước chảy vang vọng tại Tô Phù bên tai. Mở mắt ra, mặt bên trên truyền đến cảm giác ấm áp, là Miêu nương tại liếm mặt của hắn. Thấy Tô Phù thức tỉnh, Miêu nương an tính ngồi xổm như bảo thạch trong mắt, lập lòe tinh sáng lên ánh sáng. Vươn mình mà lên, Tô Phù vuốt vuốt đầu. Mong muốn phóng thích tinh thần cảm giác, lại là cảm giác được một cỗ lực cản. Đương nhiên, cỗ này lực cản đối với hắn mà nói. Cũng không tính rất mạnh mẽ. Nghĩ đến phía trước vị đại tông sư kia nói tới thiên cấp trong môn phái quy tắc. Hẳn là chỉ này loại đối cảm giác áp bách đi. Thực lực càng yếu, lực áp bách xác thực không tính rất mạnh. Vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lôi ngân đám người không thấy bóng dáng. Mặc dù là đồng thời tiến vào. Có lẽ hẳn là phân tán đến các nơi đi. Nơi này là một rừng cây, dưới chân là một dòng suối nhỏ chảy. Không khí hết sức tươi mát, hít sâu một hơi, thậm chí có khả năng cảm giác được tràn vào hầu khang bên trong ngọt. Này loại không khí ở địa cầu lên căn bản người không thấy. Tốt chân thực cảm giác, chân thực đến để cho ta căn bản một vị không phải đang nằm mơ. Đại mộng vô ngân, một chút cũng nhìn không ra là nằm mơ dấu vết. Tô Phù trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn có loại ảo giác, phảng phất thân ở thế giới thật không phải là đang nằm mơ giống như. Điều thử một chút, mộng ngôn còn có thể dùng sử dụng. Cảm giác khẽ động, vượt tân nương áo choàng xoay tròn mà lên, réo sắt thảm thiết, ai oán xuất hiện ở Tô Phù sau lưng. Anh tiểu nô không có nước ngày thứ ba, nhớ nó. Vượt tân nương khiêng đại đao, sau lưng loa kèn âm thanh, giống như là thổi tang sự giống như. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Đừng nóng vội uống không được tốt nước. Tô Phù an ủi một thoáng. Cảm giác lại là khẽ động. Tiểu tử long liền hồ đồ hiển hiện. Vé vào Tô Phù trên bờ vai. Miêu nương con mắt như đá quý bên trong, liền toát ra hung mang. Này Long, lại tới cùng bản miêu đoạt đệ nhất manh sủng địa vị mộng thẻ xem ra đều có thể dùng. Tô Phù nheo lại mắt. Mộng ngôn bên trong hắc tạp rất bình tĩnh. An tính liền phảng phất không tồn tại giống như. Cùng phía trước tại đại mộng chi ngoài cửa tao lãng cảm giác. Hoàn toàn khác biệt. Cảm giác tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp đôi. Tô Phù ngưng thần. Không có dựa vào miêu nương nuốt ăn xúc tu khôi phục cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào ý niệm của mình khôi phục cảm giác. So với ở địa cầu nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Đây là hắn không có toàn lực suy tưởng kết quả. Cái này thiên cấp môn. Như thế bắt đầu so sánh. Tựa hồ là cái so cửu trọng môn còn cường hãn hơn tu luyện thánh địa A. Đối cảm giác có áp bách. Có thể tăng cường ngưng luyện ra cảm giác cường độ. Mà cảm giác tăng nhanh. Liền giảm bớt chiến đấu sau cảm giác khô cạn sau không cửa sổ thời gian. Hả bỗng nhiên. Tô Phù lỗ tai khẽ động. Dùng hắn bây giờ tố chất thân thể thính giác phạm vi rất xa, lại thanh âm rất nhỏ đều có thể bắt được. Hắn nghe được rất nhiều người dẫm lên cây cối, nhanh như gió bay nhanh thanh âm còn có. Sôi sùng sục khí huyết chẳng lẽ là thác bạc hùng không đúng. Tô Phù ngưng trọng lắc đầu. Không thể nào là thác bạc hùng. Hắn cùng thác bạc hùng thịt cùng thịt ngạnh chiến quốc một lần. Đối với hắn khí huyết chi lực. Sẽ có cảm giác quen thuộc. Này loại xa lạ khí huyết. Hết sức rõ ràng đối phương cũng không là thác bạc hùng. Thiên cấp trong môn phái. Chẳng lẽ còn có những người khác không phải cũng đều là thực mộng trùng Tô Phù trên mặt che kín hoang mang. Bất quá. Tô Phù cũng là không có ở ngẩn người. Thân hình lói lên. Lặng yên không tiếng động ẩm nấp đến cây cối về sau. Biến mất ngay tại chỗ. Bành bành bành dòng suối nổ tung. Liên tục ba đạo thân ảnh nện rơi trên mặt đất. Đó là ba đạo thân thể không tính rất hùng tráng bóng người. Thế nhưng thân thể bọn họ hết sức rắn chắc. Khí huyết hùng tráng. A đi nơi nào giấc mộng kia ngô ta rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được khí tức của hắn. Một bóng người mở miệng nói ra. Đúng vậy a thế mà biến mất không thấy. Khác một bóng người cũng mở miệng. Ẩn nấp tại cây cối về sau Tô Phù. Thu liếm toàn thân khí huyết. Che giấu cảm giác. Liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Đương nhiên. Nếu như gặp phải một cái cảm giác mạnh hơn Tô Phù. Rất dễ dàng liền có thể thông qua tinh thần cảm giác. Phát hiện Tô Phù vị trí. Tô Phù liếc qua tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Thân thể cường hãn tố chất, khiến cho hắn không chỉ có được mạnh mẽ thính giác, càng có cường hãn thị giác. Hắn thấy được những bóng người kia. Có được cùng nhân loại đại khái 90% tương tự độ, tại trên trán thì có được một cây nhích lên xúc tu. Xúc tu cùng Tô Phù trước kia gặp phải loại người hình thực mộng mấu trùng tùy ý rủ xuống khác biệt. Bọn hắn trên xúc tu tràn đầy trang trí vật, đâm vào trong đầu tóc. Những người này phần eo treo rất nhiều bảng hiệu. Này chút trên bảng hiệu vẽ lấy cổ quái kỳ lạ hoa văn. Những văn lộ kia Tô Phù xem xét. Con ngươi liền co rụt lại. Khiến cho hắn thu liếm khí tức trong nháy mắt khống chế không nổi. Không bởi vì khác. Đơn giản là những văn lộ kia. Thế mà cùng hắn thông qua hắc tạp học tập đến hoa văn hội chế thủ pháp. Giống như đúc một dạng thô kịch. Một dạng tùy ý làm bậy trong đó có lẽ có ít hơi khác biệt. Thế nhưng có một chút, Tô Phù có thể xác định, đó chính là hắn thủ pháp cùng những người này bên hông trên bảng hiệu hội chế thủ pháp, là có cùng nguồn gốc tìm được tại cái kia ngay tại Tô Phù khí tức bại lộ trong nháy mắt. Một đạo bạo giống thanh âm trong nháy mắt vang vọng. Bành Tô Phù ẩn náu thân cây trực tiếp nổ tung một cỗ bàng bạc khí huyết hiện hiện. Một đạo thân ảnh gầy yếu. Thế mà một đầu gối. Tốc độ nhanh như tia chớp tới. Nện rách ra cây cối thể thuật Tô Phù lông mày nhướng lên. Về sau. Bát cực băng mở ra. Khí huyết trên người sôi sùng sục đứng lên. Thân thể bành trướng. Thân thể cất cao đến 3 mét mở ra 5 cực. Một quyền vung mạnh hướng bóng người kia. Bịch một tiếng. Đối phương thân thể cùng Tô Phù một trận va chạm. Thế mà chỉ là hơi chao đảo một cái. Lướt ngang mà ra. Mặt khác hai đạo nhân ảnh cũng ép tới. Không nghĩ tới thế mà gặp luyện thể mộng nô, lần này nhiệm vụ lùng bắt thật sự chính là có chút ý tứ. Cầm đầu nam tử mỉm cười, trên trán xúc tu lắc một cái, cho thấy bên trong hưng phấn trong lòng. Mộng nô bên trong luyện thể rất ít, cái này mộng nô khí huyết chi lực không tính rất mạnh, không sai biệt lắm tại binh thể cảnh, cùng ngươi chúng ta không sai biệt lắm. Vừa vặn luyện tay một chút, xoay nhúc nhích một chút cổ. Đạo nhân ảnh kia tàn nhẫn nhích miệng cười một tiếng, thân thể liền khí huyết nổ vang, không ngừng lắc lư, huyễn hóa ra từng đạo bóng người, thẳng bước Tô Phù tới. Một chảo thẳng đến Tô Phù cổ họng, mở ra năm cực Tô Phù, lưng hùm vai gấu, gân xanh nhảy lên. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia gầy yếu thanh niên. Mặc dù gầy yếu, thế nhưng khí huyết bùng nổ, mảy may so với mình không kém. Tô Phù có chút hâm mộ. Nếu như hắn có thể học được loại phương pháp này, vậy hắn về sau liền thật có thể nói chính mình hào hoa phong nhã. Sẽ không nổ một phát phát bát cực băng, liền như là giã thú. Thật sự là chướng tai gai mắt. Không quan trọng binh thể cảnh, nhìn ta đánh nổ cái này mộng nô. Người thanh niên này hưng phấn hô to. Xa xa hai đạo nhân ảnh cũng lơ đĩnh, phảng phất tại xem kịch vui. Tô Phù hơi hơi nghiêng đi đầu, cảm giác khẽ động. Bạo huyết thuật khống chế lại trong cơ thể huyệt đạo, ức chế khí huyết lưu thông. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trong túi quần lão âm bút trong nháy mắt vô thanh vô tức bay ra. Cái kia bộc phát ra tinh hồng khí huyết, một chảo hướng phía Tô Phù chộp tới. Thanh niên trên mặt còn lưu lại hưng phấn. Binh thể cảnh Tô Phù lắc đầu, hắn không biết cái gì là binh thể cảnh. Bất quá, Tô Phù biết đến là này người sắp bị hắn đánh nổ. Tô Phù trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt cái kia thanh niên. Bạo huyết thuật nổ tung, trong cơ thể khí huyết đột nhiên tăng phúc gấp 2-3 lần. Một quyền ném ra, kỳ lân hiển hiện. Bịch một tiếng vang thật lớn, cái kia tay của thanh niên cánh tay trực tiếp bị Tô Phù cắt ngang, thấu thể mà qua. Nửa người nổ tung giống như là một khỏa đạn pháo bắn bay mà ra. Mà lão âm bút vừa lúc hốt eo mà qua. Máu tươi hoành không. Lão âm bút thực hiện thiên cấp trong môn phái để nhất đâm. Cái kia thanh niên thân ảnh bay ngược mà ra, liên tục đụng gãy vài cây chặn ngang có thể vuốt ve đại thụ. Cuối cùng nửa chết nửa sống, như bãi bùn nhão trượt xuống. Xa xa hai cái thanh niên ngây dại, tựa hồ không nghĩ tới người một nhà sẽ bị một cách luyện thể mộng nô một quyền đánh nổ. Tô Phù cơ bắp nhảy lên, nhàn nhạt liếc qua bị hắn đánh bay thanh niên, lắc đầu. Còn tưởng rằng cái này nhân thể thuật rất mạnh đây, kết quả phát hiện so Thác Bạt Hùng còn yếu. Thật chính là có chút không thú vị đây. Chuyện hay để cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 29 chương 276 Hào Hoa Phong Nhã Thể Thuật Tạo Mộng Sư. Dốc sách nước chảy, soạt chảy xuôi. Suối trong dốc sách trên đá, màu xanh lá rêu xanh ở trong nước chập chờn. Khuẩn bụi trong không khí trôi nổi, tiêu tán khí huyết đang tràn ngập. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, toàn thân cơ bắp phảng phất cầu long lay động. Đôi mắt nhàn nhạt quét qua xa như vậy chỗ mấy đạo nhân ảnh. Bọn gia hỏa này là không phải nhân loại? Tô Phù không hiểu nhiều. Khí huyết chảy xuôi cùng nhân loại cơ bản giống nhau, bộ dáng cũng tương tự. Khác biệt duy nhất điểm liền là trên đầu cái kia xúc tu. Cho tới nay, trên địa cầu cường giả đều coi là đại mộng cánh cửa bên trong là từng cái bị thực mộng trùng ăn mòn rách nát thế giới. Thế nhưng, lần này thiên cấp cửa mở khải tựa hồ cũng không là như thế. Thiên cấp trong môn phái mộng cảnh thế giới lại có thể là hoàn thiện đại mộng vô ngân. Cái kia so ra mà nói, vào đại mộng chi môn là nhân loại trên địa cầu đang nằm mơ, vẫn là đại mộng cánh cửa bên trong sinh linh trong mộng? Tô Phù cảm giác có chút đau đầu, cho nên hắn không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Thân là hào hoa phong nhã tạo mộng sư, mặc kệ nó, một quyền đánh ngã chính là. Xa xa hai bóng người có chút kinh hãi, Không nghĩ tới, người một nhà thế mà bị Tô Phù một quyền cho đánh bay. Tô Phù khí huyết chìm nổi tại thịt mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ khôi giáp. Bành mặt đất đá vụn nổ tung. Tô Phù thân thể trong nháy mắt hóa thành đảo đảo tàn ảnh tới gần hai người kia. Hai người này phát ra quát lớn, tiếng quát như sấm sét. Một người nâng lên nắm đấm. Mặc dù cơ bắp không có nâng lên, thế nhưng cái kia đơn bạc thân thể bên trong lại là bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Tô Phù một quyền đối đầu, người kia bị nện liên tục sau lùi lại mấy bước, phần lưng hung hăng đập vào trên cành cây, lá cây xì xào chấn động rớt xuống. Phúc phúc, binh thể cảnh đỉnh phong này người trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Này người có gì đó quái lạ. Nắm giữ lấy khí huyết bùng nổ bí thuật, một người khác thì là cầm lên đừng ở trên lưng tấm bảng gỗ. Này tấm bảng gỗ chất liệu kỳ quái, bất quá theo cảm giác gần sóng khuyết tán, lệnh bài lên hoa văn liền bắt đầu run rẩy. Hả, Tô Phù lông mày nhướng lên. Cảm giác gần sóng kích thích hồi chế hoa văn lệnh bài. Loại thủ đoạn này cũng là cùng tạo mộng sư giống nhau đến mấy phần a. Lớn mật mộng nô nhận lấy cái chết cái kia thúc giục mộng bài bóng người. Phát ra quát lớn. Hắn phát hiện Tô Phù thế mà trơ mắt khiến cho hắn thôi động mộng bài. Liền toát ra vẻ hưng phấn. Không khí lay động. Tô Phù phát hiện giấc mộng kia bài lên hoa văn lay động. Về sau, cái kia thanh niên thân thể chung quanh, thế mà treo trồi lên lít nha lít nhít băng phong. Một cỗ bão tuyết hướng phía Tô Phù cuốn tới. Hàn ý lạnh lẽo đều hết sức chân thực giống huyễn tượng. Thế nhưng càng giống là đem mộng cảnh hình ảnh gửi ở mộng bài bên trong. Thông qua kích hoạt phóng thích. Cùng tạo mộng sư thủ đoạn có chút giống nhau. Tô Phù nheo lại mắt. Thân thể khẽ động, lại lần nữa tới gần. Người kia trong mắt thì là lộ ra cười nhạo. Mộng bài bên trong mộng thuật. Tư hư thật thật. Làm ngươi cho rằng là giả thời điểm. Cái kia chính là thật. Ngươi coi là thật. Cái kia chính là giả. Chúng ta mộng thuật. Há lại không quan trọng mộng nô có thể hiểu. Thanh niên cười to, chắp lấy tay, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn Tô Phù. Hắn không thể không biết Tô Phù có thể uy hiếp được hắn. Theo Tô Phù tới gần, trong mắt của hắn cười nhạo chi ý càng phát nồng đậm, giống như là đang giễu cợt, giống như là tại xem thường. Nơi xa bị Tô Phù một quyền đánh nện ở trên cành cây thanh niên cũng xóa đi máu trên khóe miệng đứng người lên. Kiềm chế một chút, tốt xấu là binh thể cảnh đỉnh phong. Thanh niên nhắc nhở. Không ngại, ta tâm lý nắm chắc. Thanh niên khoan thai gật đầu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tô Phù dưới mặt bàn chân bắt đầu bao trùm băng tinh, rất nhanh cả người liền bị đông cứng thành tượng băng. Duy trì nhấc chân cất bước động tác. Thậm chí liền khí huyết đều bị đông cứng. Binh thể cảnh mặc dù mạnh, nhưng là như thế nào có thể thừa nhận được ở mộng thuật trùng kích, ngu xuẩn mộng nô a. Thanh niên lắc đầu. Đi thôi, nắm giấc mộng này nô mang về đi. Thanh niên chắp tay, một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Cái kia bị Tô Phù một quyền đánh tới ói máu thanh niên thì là xóa đi máu trên khóe miệng. Một tôn binh thể cảnh mộng nô, cái này nên có khả năng bồi luyện rất lâu, khẳng định rất nhiều người sẽ thích. Ới máu thanh niên nhích miệng cười nói. Bỗng nhiên, nụ cười của hắn cứng đờ. Nhìn về phía đắc chí vừa lòng thanh niên sau lưng, trong mắt liền trừng lớn, hít sâu một hơi. Ngươi, sau lưng của ngươi đóng băng lại. Tô Phù thanh niên lông mày nhướng lên, hơi hơi vặn vẹo cổ. Cổ cứng đờ. Bởi vì tại hắn xoay qua đi thời điểm, thấy được một tấm tái nhợt không huyết sắc mặt. Đó là một tấm nữ nhân mặt. Nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Réo rắt thảm thiết. Oán giận cảm giác dồn dập theo cái kia trong ánh mắt bùng nổ. Đây là cái gì? Thanh niên này thân thể lắc một cái. Xoạt xoạt. Bị băng phong ở Tô Phù khẽ động, băng tinh dồn dập phá toái. Trên thân thể tựa hồ có hào quang màu tím đang lưu chuyển. Bành trong nháy mắt, kinh khủng kình khí dâng lên mà ra. Thô to bàn tay, trong nháy mắt nắm cái kia bị tiểu nô hạn chế lại hành động thanh niên. Ngươi, Tô Phù đối xử lạnh nhạt quét qua. Xoạt xoạt một tiếng trực tiếp vặn gãy người sau cổ, khiến cho người sau tiếng cầu cứu đều không có phát ra. Mộng nô, mộng thuật. Có hạn mấy cái từ. Nhưng Tô Phù hiểu rõ. Hắn hiện tại thân ở có thể là thiên cấp phía sau cửa hoàn thiện mộng cảnh thế giới. Bên trong thế giới này có thổ dân, có sinh linh thực mộng trùng ngược lại trở nên hiếm thấy. Thiên cấp môn vừa mở, liền đại biểu chiến tranh bắt đầu. Những người này nắm người địa cầu cho rằng mộng nô, một cái nô chữ, thể hiện tất cả hết thảy. Trong chiến tranh, Tô Phù cũng sẽ không có chút mềm lòng. Thổi phù một tiếng, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Cái kia thanh niên đầu bị tiểu nô một đao cho ném bay. Anh anh anh. Còn lại một thanh niên vẻ mặt trắng bịch, rõ ràng không ngờ rằng cái này mộng nô thế mà hung tàn như vậy. Tô Phù nhìn đối phương liếc mắt. Này người thực lực không mạnh. So với Thác Bạc Hùng đều muốn yếu. Khí huyết cùng thể thuật mặc dù không tệ. Bất quá cũng mới miễn cưỡng tính cấp 5 đỉnh phong. Tô Phù có thể là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Nhẹ nhàng giải quyết chiến đấu. Lão âm bút vô thanh vô tức. Thổi phù một tiếng, xuyên thủng người sau phần eo, đem đối phương đóng ở trên cây. Tô Phù đi tới, giơ tay lên kẹp lấy người sau cổ, đem nhấc lên. Nơi này là nơi nào, các ngươi là ai? Tô Phù băng lãnh mà hỏi. Không quan trọng mộng nô. Cái kia thanh niên trong đôi mắt toát ra phẫn nộ. Tô Phù giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Phúc phúc, lão âm bút chiều sáp mà ra. Đâm vào thanh niên này một bên khác thận bên trên. Máu tươi bắn tung tóe. Khiến cho người sau phát ra rú thảm. Vẻ mặt trắng bịch. Trên trán xúc tu đều đang run rẩy. Thanh niên này cơ hồ khí đến ngất, vì cái gì đâm thận mộng nô đều như thế không giảng đạo lý sao nói. Tô Phù lạnh lùng nói. Phúc suy phúc suy. Hốt a hốt. Lão âm bút càng đâm càng hưng phấn, cái kia thanh niên thấy sinh không thể luyến. Cuối cùng vẫn khuất phục. Nơi này là Tiên Mộng Tông. Các ngươi. Bao quát thế giới của các ngươi cũng chỉ là thế giới trong mộng. Là ta Tiên Mộng Tông tiên nhân mở mộng cảnh thế giới người sau cơ hồ là dùng hết ra. Tô Phù khẽ giật mình. Cái ruộng gì địa cầu là Tiên Mộng Tông tiên nhân xây dựng mộng cảnh thế giới, không phải đại mộng chi môn sau thế giới. Mới là mộng cảnh thế giới sao? Tô Phù nheo lại mắt. Cũng là không có bị tin tức này cho quá mức trùng kích. Khống chế lão âm bút. Lại lần nữa nhói một cách này Tiên Mộng Tông để tử thận. Lại lần nữa hỏi thăm một vài vấn đề sau. Cái kia Tiên Mộng Tông đệ tử oán niệm không ngừng tăng cường. Cuối cùng, toàn thân khí huyết cùng cảm giác sôi sùng sục đứng lên. Trực tiếp lựa chọn tự bảo, bành một tiếng nổ vang. Tô Phù rơi ở phía xa, lắc đầu. Tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. So với Thác Bạc Hùng kém nhiều. Tô Phù nắm lão âm bút nhét vào trong túi quần. Miêu nương nhảy lên một cái. Rơi vào trên vai của hắn, tuyệt tân nương thì là khiêng đại đao. Tán đi bát cực băng, Tô Phù dưới mặt bàn chân nổ tung, hướng nơi xa bay đi. Căn cứ vừa rồi bị hắn đâm thận quấn tới tự bảo Tiên Mộng Tông đệ tử nói. Mộng cảnh của nơi này thế giới phi thường lớn. Tô Phù đám người được xưng là mộng nô. Giờ phút này vị trí là mộng cảnh thế giới một cái thế lực. Tiên Mộng Tông địa bàn. Đến mức một chút mặt khác. Tô Phù cụ thể liền không có hiểu rõ đến. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là như thế, Tô Phù cũng có thể cảm giác được phương thế giới này khổng lồ. Căn cứ vừa rồi người kia miêu tả. Đến cùng là cái này thiên cấp phía sau cửa người ở vào lớn trong mộng còn không tự biết. Hay là thật như bọn hắn nói. Địa cầu là tiên nhân xây dựng mộng cảnh thế giới, tất cả mọi người bất quá là hư giả. Là dùng tới phụ trợ Tiên Mộng Tông để tử tu hành sản phẩm. Tô Phù lắc đầu. Mặc dù lượng tin tức rất lớn. Mạch suy nghĩ có chút loạn. Bất quá, hắn không nghĩ quá nhiều. Trong mắt hắn thiên cấp môn liền là đại mộng chi môn, là địa phương nguy hiểm, đồng thời cũng là chỗ tu hành. Nay toàn bộ thế giới đều chẳng qua là giấc mộng. Liền cùng hắc tạp bên trong ác mộng một dạng. Tô Phù lướt ầm ầm ra, nhanh như gió hướng rừng núi bên ngoài mau chóng đuổi theo. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng đám người hẳn là cũng đều rơi vào bốn phía. Tô Phù vừa rứt dưới, liền gặp phải tiến công, không hề nghi ngờ, Lôi Ngân đám người hẳn là cũng bị công kích. Này Tiên Mộng Tông đệ tử tu hành khí huyết chi lực, cũng tu hành mộng thuật. Trên thực tế, Tô Phù đối bọn hắn khí huyết chi lực tu hành rất tò mò. Dù sao có thể bảo trì thân thể không biến hình, còn có thể bùng nổ đại lực lượng. Tô Phù thật rất mong đợi. Hào hoa phong nhã thể thuật tạo mộng sư, một mực là hắn mục tiêu theo đuổi. Đến mức mộng thuật, cùng loại với mộng thẻ chế tạo, chỉ bất quá. Những văn lộ kia, cùng Tô Phù hắc tạp hoa văn lại là có chút đồng nguyên. Quả nhiên, Tô Phù chạy trong chốc lát, cũng cảm giác được nóng rực không khí. Là chu huyền khí tức Tô Phù hoành hành mà qua, rơi vào trên cành cây, yên lặng hạ khí huyết, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy chu huyền bị hơn 10 vị Tiên Mộng Tông đệ tử vây. Tô Phù không khỏi tắc lưới, chu huyền vận khí thật là kém, thế mà gặp được nhiều như vậy Tiên Mộng Tông đệ tử. Mà lại trong đó có một người, Tô Phù đều cảm thấy có chút uy hiếp. Người kia là duy nhất không có ra tay, đang ngó chừng chu huyền, trong đôi mắt lập lòe tinh quang. Chu huyền toàn thân hóa thành người lửa, cùng những người này đại chiến. Này chút Tiên Mộng Tông đệ tử mở miệng một tiếng mộng nô, nhường chu huyền lên cơn giận dữ. Hắn bảo phát ra toàn bộ thực lực, giết mấy cái Tiên Mộng Tông đệ tử, bất quá nhưng cũng bị kéo tới cảm giác hao hết. Tô Phù nheo lại mắt, vươn mình theo trên cây hạ xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt. Tựa hồ là động tĩnh đưa tới nơi xa cái kia chưa từng động thủ Tiên Mộng Tông đệ tử chú ý. Người sau đôi mắt trong nháy mắt quét tới, cường hãn cảm giác đột nhiên càn quét. Bành đối phương cảm giác cô đọng trình độ thế mà không kém gì hắn. Tô Phù thế nhưng là bát chuyển cảm giác a. Không có cách nào lại tiếp tục ẩn nấp thân hình. Tô Phù động thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như gió lao ra. Lão âm bút gào thét mà ra. Bây giờ lão âm bút càng phát mạnh mẽ. Mấy cái Tiên Mộng Tông đệ tử thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Phù đâm phát nổ đầu đều là địch nhân. Tô Phù không có chút nào nhân từ nương tay. Này chút Tiên Mộng Tông đệ tử nắm Tô Phù đám người cho rằng mộng nô, Tô Phù cũng sẽ không đem bọn hắn làm người. Ở trong mắt Tô Phù, đều đặc biệt là thực mộng trùng chu huyền thấy được Tô Phù, thần sắc trên mặt vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn chính là phun ra máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Cái kia chưa từng động thủ Tiên Mộng Tông đệ tử ra tay rồi, rốt cuộc tìm được một cái ra dáng mộng nô. Này Tiên Mộng Tông đệ tử trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Về sau thân thể chấn động, khí huyết đột nhiên nổ vang. Bên hông lệnh bài va chạm nhau, phát ra cộc cộc cộc tiếng. Người sau đánh bay chu huyền. Cùng Tô Phù chiến ở cùng nhau mộng nô đúng không cho ta thần phục. Tiên Mộng Tông đệ tử đôi mắt tinh sáng lên, phát ra quát lớn. Khủng bố một quyền hướng phía Tô Phù vung, kình khí bay tán loạn. Tô Phù không hề sợ hãi. Bát cực băng mở ra năm cực, thân thể đột nhiên bành trướng cao tới 3 mét. Cánh tay xương cốt phát ra như giang đậu tiếng vang, một quyền đánh tới hướng cái kia Tiên Mộng Tông đệ tử. Bành hai người thân thể đều là chấn động. Về sau, liên tục đối bính mấy trăm quyền đông, Tô Phù lùi lại một bước. Cái kia Tiên Mộng Tông đệ tử cũng là hưng phấn vô cùng. Binh thể cảnh đỉnh phong, hôm nay liền mượn ngươi giấc mộng này ngô tay. Đột phá ta luyện thể cấp độ, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 29 chương 277 cấp 7. Cũng không phải chưa từng giết chu huyền lấy một địch 6 rơi vào dưới điểm. Thực lực của hắn mặc dù cấp 5 đỉnh phong có chu gia hoang hỏa gia trì. Thế nhưng, này chút thiên cấp môn bên trong nhân loại thực lực cũng không yếu, phổ biến đều có chừng cấp 5 thực lực. Mà cái kia một mực không có người xuất thủ. Thực lực so với chu huyền thậm chí càng thêm có lực áp bách. Không hề nghi ngờ. Đối phương rất có thể cấp 6 cấp độ. Chu huyền kỳ thật đã sắp không chống đỡ được nữa. Mặc kệ là tại thể lực bên trên, vẫn là cảm giác bên trên, đều cơ hồ sắp khô kiệt. Theo vừa mở ra mắt bắt đầu, liền gặp phải này chút thiên cấp môn bên trong nhân loại. Cho tới bây giờ, đều không có nghỉ ngơi qua, mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm hồn đều có chút mỏi mệt. Nếu như là thực mộng trùng, chu huyền khả năng đều không có như thế mỏi mệt. Thực mộng trùng trừ phi đến thống lĩnh cấp, hoặc là mẫu trùng cấp bậc, bằng không đối phó độ khó không lớn lắm. Thế nhưng những nhân loại này lại khác. Có hắn không quá quen thuộc mộng thuật, mà lại từng cái thể thuật cường hãn, cùng Tô Phù giống như thác bạc hùng. Cái này khiến cho hắn lâm vào trong nguy cơ. May mắn Tô Phù xuất hiện, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Binh thể cảnh Tô Phù nheo lại mắt, mặc kệ là trước kia vẫn là hiện tại, này chút tiên mộng tông đệ tử đều đang gọi hắn làm binh thể cảnh. Dự đoán một thoáng, Tô Phù mở ra năm cực nên tương đương với phổ thông cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư. Lại thêm bảo huyết thuật, người nộ chi cảnh các loại, không sai biệt lắm có khả năng đối chiến cấp 6 tạo mộng sư, thậm chí cấp 6 đỉnh phong. Nếu như mở ra lục cực băng, đủ loại áp chủ bài ra hết, liền xem như cấp 7 tiểu tông sư Tô Phù đều có thể cùng đánh một trận. Cái kia binh thể cảnh tương đương với cái gì cấp độ tại trên đó? Phải chăng còn có đem thể cảnh, vương thể cảnh loại hình rất có thể. Cái này càn rỡ dự định lấy chính mình luyện tập tiên mộng tông đệ tử, rất có thể là thuộc về tinh anh yêu nhiệt một loại kia. Này loại tinh anh biết đến đồ vật hẳn là sẽ so đệ tử bình thường nhiều một ít. Phía trước xử lý ba cái tiên mộng tông đệ tử, hắn góp nhặt những người kia mộng bài, càng nhìn phía trên hoa văn càng giống nhau, trong lòng càng cảm thấy cái này đại mộng chi môn cùng hắc tạp có quan hệ. Trong đôi mắt lóe lên một vệt kích động tinh quang. Có lẽ cái này thiên cấp môn bên trong có cha mẹ manh mối đè nén hạ kích động trong lòng, Tô Phù động tác liền trở nên mạnh mẽ mấy phần. Bất quá, Tô Phù lần này đối mặt đối thủ thực lực rất mạnh, xác thực so với trước ba cái kia đệ tử mạnh rất nhiều. Dầm dầm dầm, hai người đại chiến càng đánh càng tuôn. Mặt đất cát đá nổ tung. Vây công Chu Huyền những đệ tử kia cũng rơi vào nơi xa, hưng phấn nhìn xem này một trận chiến. Không nghĩ tới không quan trọng mộng nô lại có thể cùng tiên mộng tông tinh anh chiến đều loại trình độ này bất quá. Nghĩ đến phía trước cấm khu chi môn mở ra, một chút xuyên qua cấm khu chi môn mà đến mộng nô, lại có thể cùng tông môn cao tầng cường giả chiến thiên hôn địa ám. Thậm chí tại rất nhiều tông môn cao thủ vây công hạ đều chạy trốn mộng nô. Bọn hắn hiểu rõ, mộng nô cũng không thể khinh thường. Bất quá, tông môn cường giả để bọn hắn vào cấm khu bên trong, không phải là vì ma luyện chính mình, tăng thực lực lên sao? Đường Dũng sư huyên trấn áp giấc mộng này nô. Hàng phục hắn Đường Dũng sư huyên chính là ta lớn tiên mộng tông đệ tử tinh anh. Há có thể không đối phó được không quan trọng mộng nô mấy ngày trước đây đại chiến. Mộng nô bên trong đỉnh cấp cường giả đổ máu trời cao. Này chút mộng nô đã sớm hung không nổi. Chung quanh tiên mộng tông các đệ tử dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Huyền đứng xuôi tay trên mặt hiện ra lo lắng. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ hết thảy, mang đến cho hắn một loại khó mà nói rõ trùng kích. Tô Phù cùng hắn đều ở vào hoàn cảnh như vậy. Cái kia những người khác đâu? Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Lạc Lân bọn hắn sẽ làm sao? Có thể hay không bị này chút thiên cấp môn bên trong người sống sờ sờ đánh chết? Tô Phù thở ở lạnh nhạt lấy hết thảy. Hắn có lưu dư lực. Năm rất đúng tại hắn hôm nay mà nói, cũng không tính chiến lực mạnh nhất. Hắn còn có lục cực băng. Bất quá này chút tiên mộng tông đệ tử thực lực cũng không mạnh. Cũng liền trước mắt cái này được xưng là Đường Dũng người, miễn cưỡng cho hắn một chút áp lực. Đi qua phương này thăm dò, Tô Phù đã có thể xác định, cái gọi là binh thể cảnh, không sai biệt lắm là cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Bất quá, cùng tạo mộng sư khác biệt, tiên mộng tông người không vẹn vẹn tu hành cảm giác, còn tu hành thể xác. Tô Phù kỳ thật đối thân thể của bọn hắn phương pháp tu hành cảm thấy rất hứng thú. Đường Dũng càng đánh càng hưng phấn, trong đôi mắt toát ra không có gì sánh kịp hung mang. Ta cảm nhận được, ta cảm nhận được đột phá, lá chắn máu của ta đang sôi trào. Đường Dũng trên trán xúc tu đều đang hơi run run. Oanh một quyền đối oanh, hai người thân thể tốc độ cao bắn ra rút lui. Đường Dũng khí huyết xoay tròn, hóa mà làm trào, đột nhiên hướng Tô Phù chộp tới. Liền khí huyết theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. hóa thành đáng sợ trào ảnh, phóng tới Tô Phù. Này loại khí huyết thủ pháp vận dụng cũng là cùng Kỳ Lân Quyền có chút tương tự. Tô Phù nheo lại mắt. Dĩ nhiên, Kỳ Lân Quyền uy lực so với này Đường Dũng khí huyết phương pháp vận dụng có thể lợi hại nhiều hơn. Cánh tay lắc một cái, cổ động cơ bắp run rẩy lên, giống như là giang đậu giống như. Về sau, vung một quyền, Kỳ Lân hư ảnh hiển hiện cùng trảo ảnh đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang. Đường Dũng rút lui mấy bước, hắn trên thân thể, khí huyết ngoại phóng, không ngừng ở ngoài thân thể hắn đi khắp. Nhanh, ta sắp đột phá. Đường Dũng há mồm, trong mắt lệ mang lói lên. Khí huyết áp bách tăng cường không sai biệt lắm 3 phần. Tô Phù rơi xuống đất, nheo lại mắt. Lão âm bút trôi nổi, hắn không nghĩ lại cùng này Đường Dũng mang xuống. Lần này thăm dò, Tô Phù cũng xem như thăm dò rõ ràng những người này sức chiến đấu cụ thể so sánh. Đường Dũng là binh thể cảnh đỉnh phong. Thực lực cùng phổ thông cấp 6 đỉnh phong tạo mộng sư cùng với thực mộng trùng thống lính không sai biệt nhiều. Bất quá, cùng yêu nghiệt so sánh kém hơn một chút. Nói cách khác, Đường Dũng nếu là đột phá, cái kia chính là cấp 7 tiểu tông sư. Như thật là như thế này, vậy coi như có chút khó có thể đối phó. Tô Phù đôi mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, thân thể phồng lên đứng lên, đáng sợ khí tức liền nổ vang tách ra. Lục cực cao 3 mét thân thể lại lần nữa cất cao một chút. Phần lưng hở ra 2 khối to lớn cơ bắp, gân xanh như địa long ẩm núp. Con ngươi màu vàng sậm, phát ra vô số hung mang. Mượn tay của ta, dùng chiến đột phá. Xem thường ai đây? Tô Phù nhích môi, băng lãnh nói ra. Tô Phù biến hóa, nhưng ở đây tiên mộng tông đệ tử đều là sợ ngây người. Đây là cái gì thể thuật thế mà có thể biến hóa thể xác? Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc còn chưa kết thúc. Tô Phù trong nháy mắt động, mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Vừa di động lôi cuốn lên sóng khí. Nhường tiên mộng tông đệ tử trong lòng một trận kinh ngạc. Bành Đường Dũng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Phù một cái lưng tựa đụng bay. Cái gì giấc mộng này? Ngô Đường Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đánh trả. Nhưng mà Tô Phù thân hình lói lên, ra hiện ở trước mặt của hắn. Do đá ngang một đập hất lên, Đường Dũng liền cảm giác trong cơ thể sắp ngưng tụ khí huyết đều muốn bị đánh tan, giống như buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Mà này còn không phải thảm thiết nhất. Phúc phúc, phần eo đột nhiên truyền đến đau nhức. Đường Dũng con mắt trong nháy mắt trừng lớn, phát ra rú thảm, phần eo của hắn bị thủng một lỗ lớn. Sôi trào đến đỉnh phong khí huyết liền ảo ra, đã mất đi trở thành vương thể cảnh hy vọng 3 chiêu. Đường Dũng liền bị đánh bạo, rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Tô Phù rơi xuống đất, con ngươi đảo một vòng, lực áp bách tỏa ra. Còn lại tiên mộng tông đệ tử tại trải qua ngắn ngủi ngô ngơ về sau, dồn dập phát ra bạo giống, hướng phía Tô Phù vây giết tới. Chu Huyền sắc mặt siết chặt, hoang hỏa hiện hiện. Bất quá, Tô Phù lại là hướng phía hắn khoát tay áo. Bành mặt đất giấm nát, Tô Phù lướt ngang tới, như dã thú hung mãnh chui vào bầy cừu bên trong. Những người này mặc dù cũng luyện thể, thế nhưng là thân thể của bọn hắn cùng Tô Phù hoàn toàn không có cách nào so sánh. Này chút tiên mộng tông đệ tử, bất quá là phổ thông cấp 5. Tô Phù nghiền ép đứng lên, không có áp lực chút nào. Chỉ điểm một chút bảo một người mi tâm. Chu Huyền đều bị hung lệ Tô Phù cho sợ ngây người. Rất nhanh, liền đầy đất thi thể cùng với trong hố sâu, hấp hối Đường Dũng. Chu Huyền tán đi hoang hỏa, khiếp sợ nhìn lướt qua 4 phía. Về sau thở ra một hơi thật dài. Hắn lắc đầu cũng là có chút mềm lòng. Hiện tại hắn thân ở thiên cấp môn bên trong. Thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Đây là tại chiến tranh. Thế nhưng là hắn thế mà còn nhân từ nương tay. Còn không có Tô Phù tới sát phạt quả đoán. Tô Phù thật xem như cho hắn lên bài học. Tán đi bát cực băng. Tô Phù thân thể khôi phục hào hoa phong nhã bộ dáng, đập đi một thoáng miệng. Còn thật sự có chút hâm mộ này chút tiên mộng tông đệ tử công pháp luyện thể đây. Nắm trên người bọn họ mộng bài sờ tới sờ lui. Đây đối với chúng ta là rất trọng yếu nghiên cứu tài liệu. Nên có khả năng đổi không ít tích phân. Tô Phù đối Chu Huyền nói. Chu Huyền khẽ giật mình. về sau nhẹ gật đầu. Đối với hắn cùng Tô Phù mà nói, này chút tiên mộng tông đệ tử kỳ thật cùng thực mộng trùng không có gì khác biệt. Nếu như có thể sống sót ra ngoài, nên bắt đầu rèn luyện một chút thể thuật. Tô Phù đối Chu Huyền nói, vừa đi về phía trong hố sâu đường dũng. Người sau che eo bộ, vẻ mặt trắng bịch. Ngươi giấc mộng này nô, dám can đảm. Lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Tô Phù một bàn tay đập hắn trên mặt. Nửa bên mặt đều sưng lên đến. Bịch một tiếng, đầu đem mặt đất ném ra cái hố. Đủ để thấy rõ này đường dũng thân thể mạnh. Hơi nhấc ngón tay, lão âm bút trôi nổi ở trước mặt của hắn. Lão âm bút bên trên chảy tràn lấy máu đỏ thấm. Ta biết các ngươi là tiên mộng tung. Ta không nghe ngươi nói bậy vô dụng. Kề bên này, các ngươi có bao nhiêu người binh thể cảnh phía trên là cảnh giới gì, vì cái gì điều động các ngươi này chút xác rưởi tới đuổi giết chúng ta, Tô Phù hỏi. Lão âm bút dưới khống chế của hắn treo ở đường dũng một bên khác thần bên trên. Đường dũng há to miệng, mong muốn biểu thị một thoáng chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá, lời nói còn chưa mở lời. Thổi phù một tiếng, thần chính là bị đâm bảo. Lão âm bút ra ra vào vào. Nhưng đường dũng phát ra có tiết tấu rú thảm. Chu Huyền thu thập tốt mộng bài bay tới, Tô Phù khiến cho hắn thu bảo quản. Hai người liền đồng thời đổi lấy đường dũng tiến hành tra tấn. Sau cùng, đường dũng nhẫn nhịn không được bị hốt thần đau đớn, cái gì đều bàn giao đi ra. Chu Huyền một mồi lửa nắm đường dũng thiêu thành cho tàn. Cùng Tô Phù cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Thiên cấp môn đến cùng là cái gì, Chu Huyền nhìn không được mở miệng. Đường dũng lời đã nói ra, cho hắn trùng kích tính thật sự là quá lớn. Chỉnh cá nhân thế giới xem tựa hồ cũng bị lật đổ. Thiên cấp phía sau cửa là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà theo thiên cấp môn bên trong xuyên qua mà đến bọn hắn, phản mà trở thành phương thế giới này thổ dân bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi đối tượng. Đường dũng nói tiên mộng tông đối tại địa cầu đối với nhân loại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Điểm ấy nhường Chu Huyền cùng Tô Phù đều là trong lòng giật mình. Nếu quả như thật cách một cách phong bế thiên cấp môn, tiên mộng tông cường giả như thế nào có thể hiểu tới địa cầu lên hết thảy thông qua cái gì con đường, thủ đoạn gì đâu. Tô Phù nghĩ đến thực mộng trùng. Thực mộng trùng nuốt ăn thịt nhân loại mộng cảnh, mà này chút bị nuốt ăn mộng cảnh thì thông qua một ít con đường truyền tới tiên mộng tông bên trong, bị tiên mộng tông cường giả giảng hòa phân tích. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là Tô Phù suy đoán, hết thảy còn có đợi chứng thực. Thật sâu thở ra một hơi, lắc đầu, không tiếp tục nghĩ những thứ này. Hiện tại việc cấp bách là từ chỗ này ra ngoài, đem tin tức truyền cho bên ngoài. Phía trước đợt thứ nhất tiến vào cấp 9 tạo mộng chủ cùng cấp 8 đại tông sư, khả năng đều không hề hiểu rõ đến nơi này tình huống. Bọn hắn vừa vào thiên cấp môn mộng cảnh thế giới, liền bị tiên mộng tông đỉnh cấp cường giả cho vây quét. Cho nên, đối với thiên cấp phía sau cửa thế giới, không có một cách nào không rõ ràng khái niệm. Ngược lại là Tô Phù đám người. Tiên mộng tông dự tính ban đầu liền là nắm xuyên qua thiên cấp môn mà đến bọn hắn, xem như bồi dưỡng đệ tử tinh anh cùng hậu bối công cụ. Cho nên, thực lực thấp hơn bọn hắn, ngược lại không có tiên mộng tông cường giả trấn áp bọn hắn. Vừa rồi cái kia tiên mộng tông đệ tử nói, chúng ta vị trí khu vực xưng là cấm khu. Tiên mộng tông điều động to lớn đợt đệ tử tới cấm khu bên trong bắt lấy chúng ta, xem như lịch luyện. Tô Phù đối Chu Huyền nói, hai người đứng thẳng người, nhìn về phía nơi xa. Chu Huyền vẻ mặt khó coi, trong đôi mắt nổi lên tàn khốc. Bọn hắn chật vật xuyên qua thiên cấp môn, vốn cho rằng có diệt thế mối nguy, kết quả đằng sau lại có thể là một phương mộng cảnh thế giới luyện binh chỗ. Luyện binh? Thế mà bắt bọn hắn này chút thí luyện doanh bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt luyện binh luyện cái chùy, không phải giết này chút cái gọi là tiên mộng tông đám thiên tài bọn họ kêu ba ba. Hắn Chu Huyền, tên viết ngược lại bọn hắn có ba vị vương thể cảnh cường giả tỏa chấn, tương đương với cấp 7 tiểu tông sư. Tô Phù trầm ngâm nói, đến bây giờ hắn dần dần biết rõ thế cục, mặc dù có rất nhiều thứ còn không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất không còn là hai mắt luống cuống. Tô Phù hiện tại cảm thấy việc cấp bách là tìm tới như thế nào rời đi cái mộng cảnh này thế giới biện pháp. Hắn cảm ứng qua, dựa theo cửu trọng môn suy tưởng phương thức, vô phương rời khỏi. Phiến khu vực này quy tắc, phong tỏa đường lui của bọn hắn. Muốn rời khỏi, muốn giết ra địa phương này. Còn có, sớm nhất tiến vào tạo mộng chủ cùng các đại tông sư, đến cùng sống hay chết cũng cần xác định. Tô Phù thở ra một hơi. Phương thế giới này xem thường bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận, khi bọn hắn làm luyện binh công cụ. Nay ngược lại là cơ hội của bọn hắn. Tô Phù đôi mắt lấp lánh. Chu Huyền cũng là nheo lại mắt. Vương thể cảnh tỏa chấn đúng không? Vương thể cảnh tương đương với cấp 7 tiểu tông sư. Cấp 7. Bọn hắn lại không phải là không có làm thịt qua chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 29 chương 278 đại gia quả nhiên cũng chưa chết Thái Bình Dương trung tâm vùng biển. Nguyên bản xoay tròn lớn xoáy nước lớn biến mất không thấy thay vào đó là một khối to lớn chìm nổi trên mặt biển tụ mộng thạch. Một tòa thanh đồng môn cao cao đứng vững trên đó. Ở chung quanh từng cái chiến hạm không ngừng đón gió phá sóng chạy tới. Có châu Á chiến hạm. Cũng có ba đại liên bang chiến hạm. Trên chiến hạm. Hội tụ đầy tạo mộng sư. Cùng với quân đội binh sĩ. Thiên cấp môn bên trong thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mãnh liệt ra từng lớp trùng chiều. Lít nha lít nhít thực mộng trùng theo bên trong tuôn ra. Này chút thực mộng trùng hội bám vào tại sinh vật biển trên thân, mượn nhờ sinh vật biển tới hình thành đáng sợ trợ lực. Cự kình, bạch tuộc, cá mập bầy chờ chút. Đủ loại sinh vật biến dị, làm cho nhân loại mệt mỏi đối phó. Nhân loại căn cứ điểm đã theo nguyên bản nửa vầng trăng đảo rời chuyển qua càng hải đảo xa xôi bên trên. Phòng chỉ huy cũng bố trí ở chỗ này. Trên thực tế, chiến tranh cho tới bây giờ đã dần dần tiến vào quyết liệt. Nhân loại cũng bắt đầu sử dụng mạnh hùng hồn vũ khí nóng cùng cấm kỵ vũ khí. Liên tục mấy làn sóng trùng chiều, nhân loại cũng mệt mỏi đối phó. Bất quá, gia nhập đáng sợ cấm kỵ vũ khí, trùng chiều giải quyết trở nên nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ trên hòn đảo, trong phòng chỉ huy, các quân quan nghiêm túc thảo luận tiếp xuống chiến cuộc hướng đi. Các nơi tạo mộng sư đều bị điều động tới đối phó theo cấm kỵ vũ khí sống sót thực mộng trùng. Đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là đối thiên cấp môn phương thức xử trí. To lớn thiên cấp môn, nhân loại đối nó thật là có chút thúc thủ vô sách. Hoa Hạ có 4 vị tạo mộng chủ tới 2 vị. Trôi nổi trên bầu trời. Càn Nguyên chắp lấy tay, nhìn bên cạnh tạo mộng chủ, vị này tạo mộng chủ chính là tòa trấn quân bộ một vị. Thực lực so với Càn Nguyên mạnh hơn, cảm giác tăng lên tới cực hạn, liền xem như Càn Nguyên cũng thấy mấy phần áp lực. Càn Nguyên, ngươi thấy thế nào? Ăn mặc quân trang nam tử thản nhiên nói. Càn Nguyên còng lưng, lắc đầu. Ta nhìn không thấu cái này thiên cấp môn. Dựa theo bọn hắn mang về tin tức, cấp 8 trở lên tiến vào bên trong sẽ phải gánh chịu đến quy tắc áp bách, tiến tới đụng phải vây giết. Rõ ràng thiên cấp phía sau cửa nếu là một cái hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới, đó cũng là cái không hữu hảo thế giới. Quân trang nam tử khẽ vuốt cằm. Trên thực tế, này chút tụ mộng thạch từ thiên ngoại đến. Này chút đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh thế giới lại là thế nào xuất hiện đâu? Sĩ quan nam tử tầm mắt thâm thúy. Ta đã từng đã đoán. Này chút tụ mộng mấu thạch bên trong mộng cảnh thế giới. Có hay không kỳ thật chân thực tồn tại? Càn Nguyên xứng sờ. Chân thực tồn tại cái kia còn có thể gọi là mộng sao? Nam tử nhìn về phía Càn Nguyên lắc đầu. Những thế giới này rất có thể đều là đã từng phá diệt đi thế giới. Chỉ là bị tổ mộng mấu thạch ghi xuống. Ghi chép càng hoàn chỉnh, đại mộng chi môn đẳng cấp liền càng cao. Mà những thế giới này khả năng mấy trăm vạn năm, thậm chí số trăm triệu năm trước liền tại trong tinh không nơi nào đó tan vỡ. Nam tử tầm mắt thâm thúy chậm rãi nói. Có lúc chúng ta sẽ phát hiện trải qua một ít chuyện, có không hiểu cảm giác quen thuộc. Khả năng trước đây thật lâu liền trong mộng mơ tới qua. chân thực tồn tại sự tình cũng sẽ ở trong mộng xuất hiện. Càn Nguyên trầm mặt xuống, đối với loại thuyết pháp này, hắn cũng không có bác bỏ. Một vị tạo mộng chủ nói lên thuyết pháp, hắn tự nhiên không dám tùy tiện bác bỏ. Mặc dù hắn không quá tán đồng, dù sao thiên cấp phía sau cửa thế giới, đối một vị tạo mộng chủ tổn thương là thật. Như thiên cấp phía sau cửa thế giới thật đã phá diệt, cái kia không thể lại tạo mộng chủ tạo thành tổn thương, suýt nữa ngã xuống. Chỉ có thể chờ mong những cái kia tiến vào thiên cấp phía sau cửa thế giới lũ tiểu gia hỏa có thể bình yên trở về. Như thế, chúng ta mới có thể biết thiên cấp phía sau cửa thế giới đến cùng là như thế nào. Càn Nguyên nói ra. Chu Huyền cùng Tô Phù xử lý xong Tiên Mộng Tông đệ tử thi thể sau, liền cùng một chỗ thuận đường đi ra ngoài. Đối với những người khác, bọn hắn cũng là cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì theo Đường Dũng khẩu bên trong biết được, Tiên Mộng Tông thế mà bắt bọn hắn xem như lịch luyện công cụ, dùng Lôi Ngân cùng Thác Bạt Hùng đám người thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy bị trấn áp. Trừ phi thật xuất hiện một tôn so Lôi Ngân còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Tô Phù cùng Chu Huyền đi xuyên qua trong rừng cây, cẩn thận một chút, không thể xem thường đối phương, Tô Phù nhắc nhở. Chu Huyền nghiêm túc gật đầu. Tiên Mộng Tông đệ tử kỳ quái thể thuật cùng mộng thuật, đối chưa bao giờ được chứng kiến bọn hắn mà nói, tính chất uy hiếp to lớn, không cẩn thận khả năng liền sẽ chết. Mà dựa theo Đường Dũng lời giải thích, Tiên Mộng Tông người kỳ thật đều hiểu rất rõ nhân loại trên địa cầu. Nói cách khác, tạo mộng sư thủ đoạn, Tiên Mộng Tông cường giả có thể sẽ có chỗ đề phòng. Cho nên thể thuật nhất định phải luyện. Một cách mạnh mẽ thân thể, có thể để ngươi tại bất cứ lúc nào đều thành thạo điêu luyện. Đáng tiếc không có từ Đường Dũng trong miệng hỏi ra thể thuật tu hành pháp. Tô Phù có chút tiếc nuối lắc đầu. Hả, đột nhiên Tô Phù cùng Chu Huyền đồng thời đình trệ, rơi vào trên cành cây. Thân cây không có chút nào lay động, thậm chí liền lá rụng đều chưa từng bay xuống. Tô Phù thu lại cảm giác và khí huyết, Chu Huyền thì là đè nén xuống cảm giác, nhìn về phía nơi xa. Tô Phù nheo lại mắt, như thế xem xét, tầm mắt liền co rụt lại. Chu Huyền hô hấp cũng là hơi ngưng lại. Nơi xa, một nhóm Tiên Mộng Tông đệ tử tại chậm rãi tiến lên. Ở trong đó có một cái to lớn tinh thiết lao tù. Trong lao tù giam giữ lấy mấy đạo bóng người quen thuộc. Những bóng người này mình đầy thương tích, tựa ở lao tù bên trên hấp hối. Tô Phù nhận ra những người này: Bắc Xuyên Ảnh, Anthony, còn có liên bang thiên tài yêu nghiệt, là Lạc Lân. Chu Huyền thấp giọng nói, hô hấp có chút dồn dập. Tô Phù nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn là có người bị trấn áp a. Này một nhóm Tiên Mộng Tông người, Tô Phù nhớ kỹ số người, đại khái khoảng 20 người. Thực lực cụ thể Tô Phù không có đi dò xét. Chúng ta trước đi theo, xem bọn hắn hướng đi nơi đâu. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói ra. Lạc Lân đám người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, mà Tô Phù muốn tìm được lối ra, cũng hoặc là nói là tìm tới vương thể cảnh cường giả trấn giữ địa phương, liền nhất định phải đi theo chi đội ngũ này. Chu Huyền hiểu rõ Tô Phù muốn làm gì, mặc dù hắn cảm thấy có chút điên cuồng, bất quá vẫn là đi theo Tô Phù sau lưng. Trong lao tù, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng này một ít chí cường yêu nhiệt cũng không tại. Như thế nhường Tô Phù cùng Chu Huyền thở ra một hơi. Dùng Lôi Ngân thực lực, xác thực không có dễ dàng như vậy bị bắt. Bọn hắn mộng ngôn bị hủy đi đi. Hai người cùng tải tiến lên tiểu đội về sau, Chu Huyền thấp giọng hô nói. Tô Phù bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, như Đường Dũng nói, những người này tựa hồ đối với bọn hắn tu hành hệ thống vô cùng rõ ràng. Bọn hắn bắt lấy mục đích của chúng ta là cái gì? Tô Phù hỏi thăm Chu Huyền. Chu Huyền lắc đầu, hắn làm sao biết. Có lẽ trên người bọn họ có cái gì giá trị lợi dụng đi. Hai người suy đoán không ra nguyên cớ, chỉ có thể càng thêm thu liếm khí tức, thận trọng đi theo phía sau. Đi theo không biết bao lâu, không sai biệt lắm tiến lên nửa ngày, rốt cục Tô Phù cùng Chu Huyền thấy cái kia đội ngũ đi ra rừng rậm. Cẩn thận bắt kịp, Bên ngoài rừng rậm, liếc mắt đột nhiên trở nên trống không đứng lên. Chỉ là này xem xét, lại là nhường Tô Phù cùng Chu Huyền trong lòng liền siết chặt. Rừng rậm bên ngoài, không sai biệt lắm 1000 mét chính là sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi bờ bên kia là mênh mông tiên khí lượn lờ, có phù không mỏm núi tiên cảnh thế giới. Vách núi ở giữa, dùng từng sợi băng lãnh mà thô to đen xích sắt kết nối lấy. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến. Tiếng nổ vang rền không phải đen xích sắt truyền đến, mà là theo bên dưới vách núi truyền đến. Loại thanh âm này không giống như là dòng nước nổ vang. Chu Huyền cùng Tô Phù liếc nhau. Bọn hắn đối thanh âm này tự nhiên là quen thuộc. Nhưng đúng là quen thuộc, cho nên mới kinh hãi. Chẳng lẽ cái kia đáy vực dưới là mãnh liệt trùng triều lạc lân đám người được đưa tới chỗ này? Tại bờ bên kia thì là có người dẫm lên xiềng xích tới, như dẫm trên đất bằng. Dẫm lên xiềng xích nhẹ nhõm mà thoải mái. Người sau khí huyết trên người mãnh liệt, phảng phất hóa thành tính thực chất long xà tại đi khắp. Vương thể cảnh Tô Phù hít sâu một hơi. Oanh tinh thiết lồng giam nện rơi trên mặt đất, dẫn tới mặt đất khẽ run. Vương thể cảnh nam tử hạ xuống về sau, tầm mắt đạm mạc rơi vào trong lồng giam, để cho người ta mở ra lồng giam. Lạc lân đám người đều là lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm nam tử này. Mới 8 cái mộng nô sao hơi ít. Hơn nữa còn đến sàng chọn. Nam tử lắc đầu, cầm bốc lên đeo ở hông một khối hội chế đầy hoa văn mộng bài. Trên đó hoa văn lay động, giống như là sống lại giống như không ngừng đi khắp. Đem mộng bài kề sát ở một vị bị trấn áp thiên tài yêu nghiệt mi tâm bên trên. Mộng bài tản mát ra hắc quang. Có khả năng cái này mang về tông môn, giữ lại cô đọng mộng cảnh. Cái này không được, các ngươi ai đánh với hắn một trận, bại hắn, đem hắn ném vách núi cho trùng ăn tử. Nam tử thản nhiên nói. Một bên khác, không ngừng dùng mộng bài dò xét lấy tình huống, giống như là tại thăm dò tư chất giống như. Ẩn nấp ở trong đó Tô Phù cùng Chu Huyền liếc nhau một cái. Bọn hắn muốn xuất thủ, nếu như Lạc Lân bị đưa vào Tiên Mộng Tông, cái kia thật chính là giữ nhiều lành ít. Oanh, ngay tại Tô Phù dự định động thủ thời điểm, đối diện trong rừng rậm đột nhiên bạo phát ra một trận lôi bạo, một đạo toàn thân hóa thành lôi đình thân ảnh theo bên trong lao ra. Như một đầu nóng nảy lôi đình cự thú, lôi đình trùng kích, hóa thành một đạo điện quang. Những nơi đi qua trở nên cháy đen bốc mùi, thẳng bức vương thể cảnh cường giả mà đi. Là lôi ngân Tô Phù đôi mắt sáng lên, Chu Huyền cũng là trong lòng vui vẻ. Lôi ngân nguyên lai vẫn luôn giống như bọn họ ẩn nấp trong bóng đêm chờ đợi thời cơ. Tại vương thể cảnh cường giả xuất hiện thời điểm, rốt cuộc nhìn không được bắt đầu động thủ. Chúng ta cũng ra tay đi, lôi ngân một người chưa hẳn ứng phó tới Tô Phù không có ở ẩn nấp khí tức của mình. Trong nháy mắt từ trong bóng tối lao ra. Bành thân thể mở ra lục cực. Lão âm bút treo ở bên người. Hóa thành một đạo huyết quang. Cùng lôi ngân. Hô ứng hướng phía cái kia vương thể cảnh cường giả đánh tới. Muốn chết lớn mật mộng nô lại dám đánh lén giết Tiên Mộng Tông các đệ tử cũng phản ứng lại. Có hai vị không kém gì đường dũng thiên tài quát lớn lên tiếng. Khí huyết bùng nổ. Đánh ra chiêu thức. Bước lôi ngân cùng Tô Phù tới. Tô Phù vung nắm đấm, người nộ chi cảnh bùng nổ. Tức sùi bọt mép, con ngươi màu vàng sầm phảng phất giống như là muốn chấn khiến người sợ hãi. Bành cái kia Tiên Mộng Tông thiên tài. Liền nắm đấm bị đánh gãy xương. Ới máu bay ngược mà ra. Kinh hãi vạn phần, giấc mộng này nô thể xác làm sao như thế mạnh. Tô Phù rơi xuống đất. Bắn lên. Ngược lại ngăn cản cái kia phóng tới lôi ngân một vị thiên tài. Không trốn không né. Quả đấm to lớn phía trên huyết khí dâng trào. Một quyền đồng dạng đập Tiên Mộng Tông tinh anh lùi lại không thôi. Mà Tô Phù giơ tay lên. Lão âm bút liền gào thét mà ra, khiến cả hai không thể không phòng. Bọn hắn nếu là không phòng, liền bị lão âm bút đâm xuyên phần eo. Lôi ngân cảm ứng được Tô Phù, cảm xúc hơi hơi vui vẻ. Bất quá không có chút nào lùi bước, như cũ thẳng bức cái kia vương thể cảnh tồn tại mà đi. Lão lôi ngươi trước ngăn chặn. Chờ ta nghiền ép xong bọn hắn. cùng ngươi cùng một chỗ làm thịt này vương thể cảnh Tô Phù thấp giọng nói. Lôi Ngân như chớp nhấp nháy điện quang, không có trả lời, thẳng bức vương thể cảnh cường giả. Bất quá Tô Phù biết Lôi Ngân là chấp nhận nơi xa Chu Huyền tu chữa khỏi vết thương thế, cũng đã giết đi ra, mắt đỏ tức giận theo tiến vào cái này thiên cấp môn bên trong bắt đầu. Hắn vẫn bị đuổi theo đánh, coi như luôn luôn nho nhã Chu Huyền giờ phút này đầy ngập lửa giận cũng chỉ hóa thành một chữ: giết. Tô Phù hai huyền trấn áp Tiên Mộng Tông tinh anh, sợ ngây người Tiên Mộng Tông các đệ tử. Mà Tô Phù hô lên lời nói càng làm cho bọn hắn ngốc trệ. Giết vương thể cảnh này chút mộng nô điên rồi đi. Tô Phù rơi xuống đất, lạnh nghiêm mặt, lão âm bút gào thét mà ra, thẳng bức những đệ tử kia mà đi. Tuyệt tân nương hiện hiện, tử long huyền sáo đeo, như một đầu cuồng ma xông vào Tiên Mộng Tông trong các đệ tử. Bành bành bành, Tô Phù mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là đơn giản nhất thủ đoạn giết người. Máu phun ra 5 bước, 10 bước giết một người Tiên Mộng Tông đệ tử trong nháy mắt bị giết bối rối. Mà Chu Huyền gia nhập càng làm cho Tiên Mộng Tông còn lại đệ tử áp lực đại tăng. Lạc Lân nhãn tình sáng lên. Ba đạo liên bang thiên tài yêu nghiệt nhóm cũng là mắt lộ ra tinh quang, hưng phấn vô cùng muốn chết. Vương thể cảnh nam tử quát lớn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, này chút mộng nô lại dám đánh lén bọn hắn, kinh khủng khí huyết chấn không. Một quyền phía dưới, sôi sùng sục khí huyết, phảng phất nắm không khí đều rút khô. Lôi Ngân cùng hắn va chạm một quyền, toàn thân chấn động, bay ngược mà ra. Bất quá, sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa nổ tung lôi đình, hóa thành điện quang, nhanh như gió tới gần vương thể cảnh cường giả. Rầm rầm rầm liên tục 3 chiêu, Lôi Ngân liền bị đánh hộp máu. Mà 3 chiêu thời gian, Tô Phù liền đã nắm Tiên Mộng Tông để tử giết cách hơn phân nửa. Vì kia vương thể cảnh tức giận đến cực hạn, muốn giết Tô Phù bọn hắn Tiên Mộng Tông để tử. Thế mà tại cấm khu cổng bị mộng nô cho tàn sát, này chút mộng nô bất quá là bọn hắn Tiên Mộng Tông để tử tu hành công cụ, thế mà làm ra chuyện thế này. Bất quá hắn bị Lôi Ngân cuốn lấy, đây càng khiến cho hắn tức giận. Hắn đường đường một vị vương thể cảnh, thế mà bị một cái thể xác yếu đuối mộng nô cho cuốn lấy, một vị Tiên Mộng Tông đệ tử hướng trong rừng rậm chạy trốn. Bất quá vừa mới vừa xông vào rừng rậm chính là bay ngược mà ra, lồng ngực thật sâu lõm, miệng phun máu tươi. Ngươi mở đất bạc ra ra đến rồi. Thác Bạc Hùng trợn mắt trừng trừng, toàn thân tắm máu, một cước đạp chết cái kia chạy trốn vào rừng rậm Tiên Mộng Tông đệ tử. Sát khí lẫm nhiên, một tiếng niệm Phật tụng vịnh, đạo giới hòa thượng toàn thân tắm gội máu tươi, phảng phất tắm máu Phật Đà. Sát khí lẫm nhiên, một bước một cái huyết ấm đi tới. Tô Phủ đôi mắt tinh mang lấp lánh, đại gia quả nhiên cũng chưa chết. Ào ào ào, nơi xa xiềng xích run run. Tô Phù đột nhiên quay đầu. Chỗ ấy, còn lại hai vị trấn giữ vương thể cảnh cường giả, lạnh nghiêm mặt, dấm lên kết nối vách núi tinh xích sắt tới nơi này biến cố. Bọn hắn cũng cảm ứng được, giận không kềm được không quan trọng mộng nô, lại dám giết bọn hắn Tiên Mộng Tông đệ tử. Tô Phù ám tử sắc ra thịt lập lòe hàn quang. Hắn liếc xéo liếc mắt Thác Bạc Hùng cùng đạo giới hòa thượng. Có chắc chắn hay không ngăn lại hai người kia? Ta cùng lão Lôi giết chết này vương thể cảnh, liền đến tướng giúp đỡ bọn ngươi. Tô Phù huyết khí bồng bột hỏi thăm. Thác Bạc Hùng nhích miệng cười một tiếng, bao tải trên người của ta về sau. Thác Bạc Hùng đôi mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi, trong nháy mắt ma thể toàn bộ triển khai, trực tiếp nhập ma. Đạo giới hòa thượng không nói gì, hắn dùng hành động để biểu đạt hết thảy. Sau lưng hiện hiện một tôn Phật Đà hư ảnh, chân đạp hư không, trực tiếp đánh tới Tô Phù. Quay đầu nhìn về phía cùng vương thể cảnh chiến đấu tại cùng một chỗ Lôi Ngân, giơ tay lên, oán khí cùng huyết khí cùng tồn tại lão âm bút hơi hơi xoay tròn lấy. Về sau tại Tô Phù nhất chỉ phía dưới đột nhiên chạy như bay mà ra. Tô Phù cũng đột nhiên đè thấp thân thể, giống như là ám tử sắc soi giống như, rút mạnh ra ngoài lão Lôi. Chúng ta cùng một chỗ xếp cấp 7 truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 29 chương 279 mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết càn rỡ vương thể cảnh cường giả nghe được Tô Phù một tiếng này giống. Liền giận dữ. Quanh thân phía trên quần áo bay phất phới từng đạo màu đỏ như máu phảng phất huyết tinh khí huyết chảy xuôi mà ra. Mỗi một đạo khí huyết là đều trải qua thiên truy bách luyện. Này tiên mộng tông vương thể cảnh cường giả tự nhiên hiểu được Tô Phù trong miệng cấp 7 là cái gì. Mộng cảnh chi môn sau tu hành đẳng cấp bọn hắn vô cùng rõ ràng. Cấp 7. Kỳ thật liền cùng vương thể cảnh không sai biệt lắm. Mà Tô Phù nói giết cấp 7. Há không phải liền là muốn giết hắn không quan trọng mấy cái binh thể cảnh tiểu lâu la. Lại dám nói giết hắn này vương thể cảnh thân thể toàn thân trên dưới đều phát ra như giang đậu thanh âm. Thiên truy bách luyện khí huyết. Phát ra đinh tai nhức ấp nổ vang một quyền ném ra. Toàn thân khí huyết đều là hội tụ trên đó. Lôi ngân bảo giống. Lôi đình tách ra đến cực hạn. Trên bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn. Hạ xuống đảo đảo lôi điện bành lôi ngân song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước. Cùng này vương thể cảnh cường giả một quyền va chạm toàn thân giống như là bị khổng lồ xe tải va chạm đến giống như. Lôi đình đều máu tươi sụp đổ lôi ngân tầm mắt biến đổi. An hiểu thể thuật cấp 7. Coi như đặt ở tiểu tông sư bên trong. Đều là hết sức khó có thể đối phó tồn tại tỷ như Dương Chính Quốc. Một thân thể thuật. Xuất thần nhập hóa. Coi như tại cấp 8 đại tông sư bên trong. Đều là quét ngang vô địch tồn tại. Trừ phi tông sư trong nội đường đại tông sư. Hay không người phổ thông đại tông sư căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai thể thuật đối thực lực tăng phúc. Thế mà mạnh như vậy lôi ngân mắt sáng lên trong lòng có chút tâm động. Trước kia hắn đối thể thuật còn không quá để ý. Hiện tại xem ra. Mặc kệ là Tô Phù. Vẫn là Thác Bạt Hùng. Tại thể thuật một đảo lên ít lời đều cao hơn hắn bằng một cỗ bàng bạc khí huyết đánh thẳng tới. Lôi ngân bị đánh bay, Tô Phù thân hình tốc độ cao nối liền. Lục cực, tăng thêm bảo huyết thuật, tăng thêm người nổ chi cảnh. Tô Phù bảo phát ra hắn cho đến tận hôm nay chí cường chiến lực, dĩ nhiên. Không tính bảo kiếm mộng thẻ loại kia không thể khống thủ đoạn. Vương thể cảnh trong ánh mắt tách ra thần quang. Những cái kia khí huyết. Phảng phất đi qua thiên truy bách luyện. Mỗi một đạo đều giống như thần thép. Có thể phá vỡ kim đoạn thạch Tô Phù bùng nổ lục cực. Cùng đối phương liên tục đánh ba quyền. Ba quyền phía dưới. Tô Phù trong nháy mắt bị áp chế. Cơ bắp nước toát ra không ít cái miệng nhỏ coi như mở ra lục cực. Tô Phù vẫn như cũ là cùng vương thể cảnh có chênh lệch không nhỏ. Này khác loại cách. Là chênh lệch về cảnh giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, thật cổ quái luyện thể thuật. Vương thể cảnh bước lui Tô Phù. Về sau lôi ngân lại lần nữa đánh tới Tô Phù cùng lôi ngân. Một trước một sau. Hai người liên tục bức bách người này. Ép người này liên tiếp lui về phía sau bất quá. Vị này vương thể cảnh như cũ thành thạo điêu luyện. Đây là căn cứ vào trên thực lực tự tin. Oanh một quyền đánh lui Tô Phù. Này vương thể cảnh tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Ánh mắt kia. Giống như là xem đầu cơ kiếm lợi đồ vật giống như. Luyện thể thuật có chút thô giáp đối khí huyết cô đọng trình độ còn chưa đủ mạnh. Lắc đầu, vị này vương thể cảnh xem như nhìn ra Tô Phù bát cực băng một chút khuyết điểm. Khí huyết kỳ thật cùng cảm giác một dạng đều cần đi qua cô đọng. Tô Phù cảm giác bát chuyển thế nhưng khí huyết lại là cũng không có cô đọng qua. Đây cũng là vì cái gì? Tô Phù mỗi một lần mở ra bát cực băng. Đều sẽ nắm thân thể cho chống đỡ phồng lên nguyên nhân. Tô Phù rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất oanh đá vụn bắn bay. Vương thể cảnh lời nói, nhường Tô Phù tâm thần lập tức đọng lại tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì. Bất quá bây giờ ở vào trong chiến đấu cũng không cùng đi nghĩ lại. Nơi xa Thác Bạt Hùng cùng một vị vương thể cảnh chiến ở cùng nhau. Nhập ma thái độ Thác Bạt Hùng không biết đau đớn điên cuồng cùng này vương thể cảnh chiến tại cùng một chỗ. Mặc dù một mực rơi xuống hạ phong, thế nhưng ít nhất là kéo lại đối phương. Đạo giới hòa thượng phảng phất hóa thân huyết Phật. Sau lưng hiện hiện một tôn huyết sắc thiên thủ Phật đà. Không ngừng đánh ra Phật trưởng. Liên tục oanh ra mấy chiêu. Đạo giới hòa thượng mặt như giấy mỏng. Trong miệng không ngừng bắn ra máu tươi. Rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Chu Huyền thì là đuổi lấy còn lại tiên mộng tông đệ tử tại chiến đấu. Hắn bật hết hỏa lực. Cả người hỏa diễm ngút trời. Hoang hỏa đang không ngừng đốt cháy hết thảy. Trong rừng rậm có chập chờn tiếng vang lên. Si Sa chân đạp chiến xa bằng đồng thau nghiền ép tới. Nắm một thanh trường mâu. Thẳng bước cùng đạo giới hòa thượng chiến đấu vương thể cảnh. Toàn bộ trong vách núi trong nháy mắt biến thành chiến trường. Bắc xuyên ảnh Anthony đám người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn mộng ngôn bị phá hư. Bắc xuyên ảnh còn có thể một trận chiến. Thế nhưng Anthony đám người lại hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng là cũng có chút hy vọng chính mình có học tập thể thuật. Ít nhất, sẽ không như thế vô lực. Tô Phù cùng Lôi Ngân đè ép cái kia vương thể cảnh chiến đấu một trước một sau. Thế mà đứng vững vương thể cảnh áp lực. Oanh Lôi Ngân lôi đỉnh rơi đập, trong tay nắm lấy một chiếc búa lớn. Tô Phù thân thể xoay tròn một tuần, hai chân ổn định rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn quá mạnh, mỗi một đạo khí huyết đều như tinh thiết. Lôi Ngân quanh thân phóng điện tẩy đi khóe miệng máu tươi. Cấp 6 cùng tiểu tông sư khoảng cách quá lớn. Tô Phù cùng Lôi Ngân yêu nhiệt như thế, đều không thể triệt để thu nhỏ cách chênh lệch này. Tô Phù, ngươi kiếm đâu? Lôi Ngân quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn nếu như không có nhớ lầm, Tô Phù có một thanh từ trên trời giáng xuống bảo kiếm. Một kiếm kia uy lực. Trảm tiểu tông sư tựa hồ có thể làm được. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Không nâng kiếm chúng ta còn có thể hảo hảo làm bằng hữu. Thời cơ chưa tới. Tô Phù dĩ nhiên không thể nói ra được, cao thâm khó lường nói. Lôi Ngân bĩu môi, luôn cảm thấy trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Oanh vương thể cảnh cường giả lại lần nữa bước tới. Kinh khủng sát khí bao phủ. Mặt đất không ngừng nứt ra. Đá vụn không ngừng theo đoạn trên vách đá dựng đứng lăn xuống mà xuống. Rơi vào vô biên sườn đồi dưới vực sâu. Dưới đáy thực mộng trùng thì là phát ra gào thét. Tại sườn đồi phía dưới đều là lít nha lít nhít thực mộng trùng. Điểm này Tô Phù đám người cũng đều đã phát hiện. Bọn hắn phía trước dùng làm cây mộng cảnh này thế giới khả năng không có thực mộng trùng. Bất quá. Hiện tại xem ra. Thực mộng trùng vẫn phải có. Mà lại số lượng còn không ít. Đến mức thực mộng trùng cùng tiên mộng tông quan hệ bọn hắn không được rõ lắm. Oanh Lôi Ngân cùng Tô Phù lại lần nữa tới gần. Đè ép vương thể cảnh mà chiến vương thể cảnh lù lù bất động như núi phong. Tô Phù cùng Lôi Ngân thì là ở chung quanh không ngừng trùng kích. Ánh chớp. Khí huyết không ngừng oanh tạc lấy chung quanh mặt đất. Thác Bạc Hùng đã có chút không chịu nổi. Thực lực của hắn so với Lôi Ngân còn muốn yếu một ít. Đối bên trên một cái tiểu tông sư quá cố hết sức. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Tô Phù cùng Lôi Ngân xử lý một cái vương thể cảnh tới tương trợ hắn. Bằng không. Hắn thật muốn bị đối phương cho sống sờ sờ đánh chết. Này vương thể cảnh khí huyết áp lực so với bọn hắn Thác Bạc gia tộc tông sư còn mạnh hơn. Tô Phù tầm mắt đè thấp. Nhất định phải tìm tới một cơ hội trọng thương cái này vương thể cảnh. Tô Phù bàn chân trên mặt đất xẹp qua. Cả người suýt nữa trượt ra sườn đồi. Xiềng xích tại chập chờn. Có thể xem rốt cuộc hạ lít nha lít nhít ngàn vạn thực mộng trùng. Vô số xúc tu đang ngọ nguậy lấy. Tô Phù nheo lại mắt trong lòng giật mình. Lão âm bút xuất động đột nhiên gào thét mà ra. Tuyệt tân nương cũng khiêng đại đao ra sân. Tô Phù cắn răng trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Thân thể lại lần nữa nâng lên. Tô Phù toàn thân tựa hồ cũng giống như là muốn bị xé nứt giống như. Trong cơ thể mạch máu từng sợi đều tại đứt thành từng khúc. Bành Tô Phù trong miệng mũi đều là phun ra máu tươi. Nguyên bản mở ra lục cực thân thể. Đát vô phương nâng lên. Các nơi đều nứt toát ra lỗ hồng. Khí huyết bắn tung tóe. Lôi Ngân rơi xuống đất. nhìn chằm chằm Tô Phù, trong ánh mắt toát ra rung động. Tô Phù đang làm gì? Hắn cảm giác Tô Phù thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Tuy nhiên lại có một cỗ lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ lấy. Lão âm bút hóa thành hắc ảnh không ngừng nổ bắn ra tập kích vương thể cảnh. Vương thể cảnh cường giả thì là có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn có khả năng cảm giác được Tô Phù khí huyết lực lượng tại tăng vọt. Này đã không tính là luyện thể thuật. Xem như bí thuật một loại, kỳ thật thời khắc này Tô Phù cũng có chút không kiên trì nổi. Cảm giác thân thể cơ hồ muốn bị no bạo. Hắn mở ra đến lục cực cực hạn. Muốn xung kích thất cực. Thế nhưng là còn chưa từng hoàn toàn xông mở. Thân thể đều nhanh muốn băng liệt. Hắn nếu là thật triệt để mở ra thất cực. Khả năng trong nháy mắt. Thân thể sẽ giống như là nổ tung khí cầu. Nát vụn. Cầm bốc lên nắm đấm, Tô Phù quanh thân khí huyết đảo đảo chìm nổi. Bất quá. Thời khắc này lực lượng đã đủ rồi. Tô Phù khẽ động. Lưu lại bắn tung tóe huyết dịch. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một quyền vung. Kỳ lân hư ảnh hiện va chạm ra. Vương thể cảnh cường giả nheo lại mắt. Liên tục đánh ra số quyền. Không thối lui chút nào, cùng Tô Phù chiến tại cùng một chỗ. Hắn đường đường vương thể cảnh. Nếu là bị một người lính thể cảnh đánh bại. Vậy cũng không mặt đợi tại Tiên Mộng Tông hả? Đột nhiên. Này vương thể cảnh khẽ giật mình. Thần tâm lắc một cái, chỉ phát hiện Tô Phù cái kia che kín vết thương trên mặt, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia là như thế nào một đôi mắt? Vô biên oán khí dâng lên phảng phất muốn để cho người ta run rẩy. Oán dược nhìn chăm chú khiến cho vương thể cảnh tâm thần trong nháy mắt ngốc trệ. Mặc dù vẻn vẹn ngốc trệ không. Một sơ. Thế nhưng đầy đủ Tô Phù tại thời điểm này. Ném ra người nộ kỳ lân quyền. Nhập vi phù không thê. Lão âm bút đâm eo các loại tất cả thủ đoạn trong nháy mắt. Này vương thể cảnh. Toàn thân lỗ chân lông nổ tung huyết dịch. Thân thể bay tứ tung mà ra. Đem mặt đất té ra cái này đến cái khác hố sâu. Tô Phù ngã trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, khí tức uể oải đến cơ hồ muốn sắp gặp tử vong. Tô Phù mỏng manh cảm giác khẽ động. Liền trị liệu mộng thẻ thiếu nữ chúc phúc phát động. Màu vàng ánh sáng buông xuống. Phảng phất có một vị thiếu nữ tóc vàng phiêu đãng tại Tô Phù vùng trời. Nhưng Tô Phù nguyên bản đau nhức vết thương. Tắm gội tại ấm áp bên trong. Thương thế trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Tô Phù từ dưới đất bò dậy. Mặc dù thương thế khôi phục, bất quá bát cực băng không cách nào tiếp tục mở ra. Tô Phù ngồi dưới đất cảm giác khẽ động kích hoạt lên bảo kiếm mộng thẻ. Tô Phù trên thân thể đột nhiên bảo phát ra vô biên kiếm ý, đó là một loại uy bá thiên hạ kiếm ý. Phảng phất có một tôn kim giáp chiến thần tại Tô Phù sau lưng. Chậm rãi mở ra hai tay. Giơ tay lên vung lên. Phóng khoáng tự do. Một nhóm kiếm khí màu vàng ấm nhảy lên tại Tô Phù trước mắt. Chậm rãi ngưng tụ thành một hàng chữ. Mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết? Tô Phù mặt tái nhợt bữa nay lúc toát ra nụ cười. Cuối cùng là bị thương nặng a. Dùng chắc chắn phải chết thái độ mở ra thất cực. Lại dùng oán ruột nhìn chăm chú nhường hắn lâm vào ngốc trệ. Sau đó một kích toàn lực. Một chiêu như vậy. Nếu là đều không trọng thương. Tô Phù cũng xác thực không có biện pháp. Bất quá. Chỉ cần bị thương nặng. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Phù thật đúng là không có chém qua tiểu tông sư. Tâm lý có chút ít xúc động. Đương nhiên là. Chém Tô Phù thở ra một hơi. Mắt lộ ra tinh quang nói. Ông bầu trời phía trên tầng mây xoay tròn hóa thành to lớn vòng xoáy. Vị kia máu me khắp người. Từ dưới đất bò dậy vương thể cảnh. Trợn mắt trừng trừng. Hắn thế mà bị một người lính thể cảnh mộng nô cho ám toán. Ngươi muốn chết? Vị này vương thể cảnh lớn tiếng quát lớn. Bất quá đáp lại hắn chỉ có Tô Phù mặt không thay đổi mặt. Bảo kiếm. Tới Tô Phù giơ tay lên phảng phất kim giáp chiến thần phụ thể phóng khoáng tự do. Hạ Tiên Mộng Tông vương thể cảnh trong lòng đột nhiên giật mình. Một cấu nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ lại hắn về sau. Xoay tròn vòng xoáy tầng mây bên trong. Một thanh màu vàng bảo kiếm ầm ầm hiện ra thân kiếm. trên thân kiếm hội chế đầy kỳ lạ hoa văn. Mỗi một đảo hoa văn đều tràn đầy huyền ảo. Nếu là nhìn kỹ, thần tâm đều sẽ bị hấp dẫn. Oanh bảo kiếm chém xuống. Vị này vương thể cảnh gầm thét, toàn thân lỗ chân lông dâng lên khí huyết, muốn một quyền cản chi. Đáng tiếc trong nháy mắt chính là bị bảo kiếm cho chém giết, thân thể vỡ nứt thành hai nửa. Chỉ còn lại có mông lung trong không khí chưa tiêu tán khí huyết. Xa xa hai vị vương thể cảnh ngây dại. Tiên Mộng Tông đệ tử cũng là ngây ra như phóng. Một tôn vương thể cảnh thế mà làm thật bị mộng nô. Chém mất binh thể cảnh giết vương thể cảnh, đây là cái gì kỹ thuật? Lôi Ngân cũng là có chút giật mình. Hắn biết Tô Phù một kiếm kia rất mạnh. Thế nhưng là mạnh đến có thể chạm tông sư. Hắn vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn ban đầu coi là Tô Phù một kiếm có thể hạn chế một thoáng vương thể cảnh, thế nhưng là ai biết Tô Phù thế mà trực tiếp đem cái kia vương thể cảnh chém mất. Xa xa hai vị vương thể cảnh cũng là giật mình không thôi. Cái kia kim sắc cử kiếm đến cùng là vật gì, một chiêu bức lui đạo giới hòa thượng. Thác Bạt Hùng cũng bị một cước đạp bay. Hai vị vương thể cảnh hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau đối mặt, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Ngay tại Tô Phù chém một tôn vương thể cảnh thời điểm, tựa hồ dẫn động các phe phong vân biến động. Đang dùng xiềng xích kết nối vách núi đối diện, lơ lửng tiên cắt trong ban công. Đột nhiên có một bóng người đạp không tới. Đong đưa quạt lông. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Phảng phất tiên nhân chìm nổi. Tóc xanh tóc dài. Chảy tán ba ngàn. Hai tôn vương thể cảnh tại nhìn người nọ thời điểm. Sắc mặt đột nhiên kịch biến. Biến đến vô cùng cung kính. Cúi đầu đứng xuôi tay. Người đến rơi vào vách núi đối diện, dấm lên xiềng xích tới, phiêu nhiên như tiên. Rất nhanh liền rơi vào Tô Phù đám người trước đó. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, đạo giới hòa thượng đám người tầm mắt thiết chặt. Cảm thấy vô biên áp lực. Lôi Ngân trên người điện quang từ từ dập tắt, thậm chí vô phương điều động đi ra. Nam tử đong đưa quạt lông, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù mấy người, ôn hòa cười một tiếng. Cũng là không có mặt khác Tiên Mộng Tông người khủng bố như vậy. Năm người này bản tôn mang đi. Còn lại mộng nô. Nhưng chính bọn hắn bò qua xiềng xích. Có thể bò qua liền trục xuất hồi trở lại mộng cảnh chi môn. Bò bất quá. Vậy cũng chỉ có thể đi đút côn trùng. Nam tử thản nhiên nói. Đứng xuôi tay hai vị vương thể cảnh lập tức lĩnh mệnh. Rõ ràng này phong nhã nam tử địa vị rất cao. Sau một khắc, nam tử xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Si Sa, đạo giới hòa thượng trên thân. Mấy người cảm giác thân sức ép lên ngừng lại tăng, bị áp chế hoàn toàn không thể động đậy. Nam tử cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lay động quạt lông. Liền mang theo Tô Phù mấy người, vắt ngang qua vách núi, hướng phía trôi nổi Tiên Mộng Tông cung điện bay đi. Đến mức còn lại Bắc Xuyên Ảnh, Lạc Lân đám người thì là tầm mắt thiết chặt nhìn xem bị mang đi Tô Phù đám người. Thiên cấp phía sau cửa thế giới đến cùng là cái gì, người kia mang đi Tô Diều bọn hắn cần làm chuyện gì? Lạc Lân cắn răng, vẻ mặt trắng bịch. Tiếp cận hai mươi mấy vị yêu nhiệt xông vào thiên cấp môn. Chết tại Tiên Mộng Tông đệ tử trong tay có một nhóm. Bị tóm có một nhóm. Hiện tại Tô Phù này một nhóm đỉnh tiêm yêu nghiệt thì là bị một cách vô phương kháng cự cường giả lôi cuốn đi. Cái kia phong nhã nam nhân cho áp lực của bọn hắn, phảng phất tại đối mặt một tôn tạo mộng chủ Tô Diều bọn hắn. Chẳng phải là rất nguy hiểm chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 29 chương 280 được bao nuôi cảm giác soạt. Băng lãnh xiềng xích tại chập chờn vắt ngang quá dài đạt vài trăm mét vách núi. Xiềng xích dùng tinh sắt chế tạo. Hết sức thô to. Bất quá bởi vì vách núi cao ngất. Coi như thô to xiềng xích. Tùy tiện một điểm gió thổi, đều sẽ khiến cho xiềng xích tại lay động. Dưới đáy, là vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu, thì là líp nha líp nhíp thực mộng trùng chiều. Liếc mắt nhìn qua, căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu con. Tiên Mộng Tông vương thể cảnh cường giả chắp lấy tay, lạnh lùng đứng tại rìa vách núi. Nhìn xem từng đạo bóng người, run rẩy nơm nớp ôm lấy xiềng xích, hướng một chỗ khác bò đi. Phía trước cái kia phong nhã nam tử, chính là Tiên Mộng Tông phó tông chủ, dưới một người trên vạn người tôn giả tồn tại. Tôn giả mở miệng cho này chút mộng nô cơ hội, vậy bọn hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Trên thực tế, này vượt ngang ăn mộng thâm uyên xiềng xích cũng không phải tốt như vậy bò. Hai vị vương thể cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt. Lạc Lân đứng tại trên xiềng xích như vạn niên hàn băng băng lãnh, nhường thân thể của nàng đều muốn đông kết giống như. Anthony, Bắc Xuyên Ảnh bọn người đi theo phía sau của nàng, hướng vách núi đối diện bò đi. Nếu như bọn hắn mong muốn rời khỏi cái này thiên cấp môn thế giới, chỉ có đến vách núi một chỗ khác mới có thể dùng. Vì sinh tồn được, bọn hắn nhất định phải leo đến một chỗ khác, đồng thời đến đem tin tức truyền đi. Ao ao ao. Từng sợi xiềng xích tại lay động. Theo nhúc nhích. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu từ từ dâng lên từng vệt hoảng hốt. Bởi vì vách núi hai bên trên vách tường. Từng con thực mộng trùng theo vách tường trèo lên trên đi ra. Rất nhanh, này chút thực mộng trùng liền có thể theo xiềng xích bò qua đến, đem bọn hắn nuốt ăn. Lạc Lân vẻ mặt trở nên trắng. Nàng liền biết. Tiên Mộng Tông những người này làm sao có thể hảo tâm như vậy để bọn hắn rời đi. Nhìn xem từng con tới gần thực mộng trùng, Lạc Lân cảm giác huyết dịch khắp người tựa hồ cũng muốn bị đông cứng như vậy. Có người không chịu nổi áp lực. Tại trên xiềng xích một trận lắc lư, về sau, rơi xuống khỏi trong vực sâu. Từng cái thực mộng trùng phát ra gào thét, đem rơi xuống vách núi người nuốt chửng lấy. Hình ảnh hết sức đáng sợ. Một màn này, nhường Anthony, Bắc Xuyên Ảnh đám người càng phát hoảng sợ. Lạc Lân mặc dù hoảng hốt, bất quá ổn định thần tâm tiếp tục bò. Bành xiềng xích đột nhiên lắc một cái. Lạc Lân đột nhiên quay đầu nhìn sang. Liền phát hiện một đầu dịch nhờn văng khắp nơi thực mộng trùng đụng vào trên xiềng xích. Khiến cho xiềng xích kịch liệt lắc lư. Mấy người không có đứng vững trực tiếp vươn mình rơi xuống. Lạc Lân lạnh lẽo dâng lên thế nhưng là lại không làm được cái gì. Nàng xoay quay đầu, ra tốc leo lên. Rốt cuộc bò tới vách núi một chỗ khác. Quay đầu xem xét. Xiềng xích phía trên. Chỉ còn lại có Anthony đi theo phía sau của nàng. Đông bộ liên bang thiên tài yêu nghiệt Bắc Xuyên Ảnh. Đã rơi xuống khỏi vách núi. Tử vong. Trong lòng có chút bi thương. Lạc Lân mím môi. Tô Phù đám người bị hư hư thực thực tạo mộng chủ cấp bậc cường giả mang đi, không rõ sống chết. Một chút tồn người còn sống sót, lại rơi xuống khỏi vách núi. Lần này vào thiên cấp môn chết không ít thiên tài yêu nghiệt. Lạc Lân lắc đầu, hít sâu một hơi. Nàng liếc nhìn hết thảy. Nhìn chằm chằm hai vị kia trên mặt toát ra vẻ băng lãnh vương thể cảnh. Về sau. Bắt đầu suy tưởng. Quả nhiên. Tại đây phương vách núi, liền có thể như cửu trọng môn bên trong, thông qua suy tưởng rời đi thiên cấp môn bên trong thế giới. Mấy giây dẫn sắt về sau, ông, trước mắt hình ảnh một trận mơ hồ. Lạc Lân thân thể rơi xuống tại băng lãnh tổ mộng thạch bên trên. Tanh mặn gió biển thổi phật tới, tanh hôi chi vị xông vào mũi. Lạc Lân ngã ngồi tổ mộng thạch bên trên quay đầu, là cao vút trong mây quả nhiên thanh đồng cửa lớn. Mà chung quanh là mênh mông bát ngát Thái Bình Dương. Vô số thực mộng trùng thi thể vắt ngang ở trong nước biển. Tại Lạc Lân rời khỏi đại mộng chi môn trong nháy mắt. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Muôn vàn kiếm quang lưu chuyển, mấy cái tới gần Lạc Lân thực mộng trùng liền bị kiếm quang chém làm mảnh vỡ. Lý Mộ Ca chân đạp dâng lên ánh bạc phi kiếm tới. Lạc Lân thấy Lý Mộ Ca, đôi mắt liền liền bị nước mắt nơi bao bọc. Đằng vân giá vũ cảm giác, tràn ngập tại Tô Phù mấy người trong lòng. Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tiêu sái phong nhã người trung niên. Thần tâm hết sức chấn động. Tạo mộng chủ cấp bậc cường giả sao người sau trên thân trong lúc vô hình phát ra áp bách. Nhưng Tô Phù cảm giác, phảng phất tại đối mặt lúc trước càn nguyên đại nhân. Đó là hắn chỉ vừa thấy được qua tạo mộng chủ cường giả. Đây là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Tô Phù mắt sáng lên. Nam tử không có quay đầu. Không biết là cảm giác vẫn là khí huyết. Một cỗ huyền bí lực lượng bao vây lấy Tô Phù đám người. Để bọn hắn bay lên trên không trung. Sông núi dòng nước, phù không hòn đảo, bay lên dị thú. Đây là một cách mỹ lệ thế giới, huyền bí vô cùng, tràn đầy rung động. Phảng phất như là châu Á cổ thần thoại bên trong tiên nhân thế giới giống như. Này là muốn đi nơi nào? Thác Bạt Hùng nhìn không được. Hắn mặc dù đánh với vương thể cảnh một trận, chiến mặt mũi bầm dập, thế nhưng nội tâm tò mò vẫn là chiến thắng trên nhục thể đau đớn. Đừng lo lắng, mang các ngươi đi tìm tạo hóa. Nam tử nhẹ lay động quạt lông cười nhạt nói. Ngươi lừa gạt ai đây còn tìm tạo hóa? Ngươi cho ta Thác Bạt Hùng là 3 tuổi tiểu hài. Thác Bạt Hùng trong lỗ mũi phun ra hơi nóng cười lạnh. Lôi Ngân lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt, lắc đầu, ngớ ngẩn. Tô Phù cũng là không nói gì. Mặc dù Thác Bạt Hùng nói có đạo lý, bất quá, ngay trước một tôn tạo mộng chủ cấp bậc cường giả mặt, cứ như vậy nói ra, thật không sợ chết sao? Đạo giới hòa thượng cùng Si Sa đều duy trì yên lặng. Ngươi này rồi, lá gan đảo là rất lớn. Nam tử cười khẽ quét Thác Bạt Hùng liếc mắt, cũng không có tức giận. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trên thân. Trong mắt có tinh mang lóe lên. Tô Phù có thể chạm một tôn vương thể cảnh. Ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Bản tôn chính là Tiên Mộng Tông phó tông chủ. Tông chủ hạ lệnh. Nhưng bản tôn phụ trách sàng chọn các ngươi này chút mộng nô. Sau cùng sàng chọn ra các ngươi 5 người. Số người cũng là nhiều vượt quá bản tôn dự kiến. Thừa dịp nói chuyện kẽ hở. Nam tử đã mang theo Tô Phù 5 người bay đến một tòa khổng lồ phù không sơn nhạc phía trên. Này sơn nhạc, mỏm núi hùng vĩ, hiểm trở mà dữ tợn, kỳ phong quái thạch nhiều vô số kể. Tại trên đó, có một tòa nguy nga to lớn cung điện xây ở giữa sườn núi, bóng người thư thớt. Rơi vào trước cung điện đá xanh quảng trường bên trên, Tô Phù đám người liền phát hiện mình đám người có khả năng nhúc nhích. Thác Bạt Hùng thở hồng hộc. Không ngừng bưng bít lấy thân thể các nơi, hắn cảm giác không ít địa phương xương cốt rách ra. Tô Phù sử dụng trị liệu mộng thẻ. Thiếu nữ chúc phúc. Thương thế trên cơ bản khỏi hẳn. Nay trị liệu mộng thẻ cường thế. Xác thực không tầm thường. Giờ phút này, Tô Phù có khả năng hết sức nhàn nhã quan sát bốn phía. Lôi Ngân, đạo giới hòa thượng đám người kỳ thật đều thụ thương không nhẹ. Dùng trị liệu mộng thẻ chữa trị lấy thương thế trên người. Nam tử cũng không nóng nảy, nhẹ lay động quạt lông, chờ đợi Tô Phù mấy người ổn định lại tâm tình. Tô Phù tò mò nhìn bốn phía. Cái cung điện này mặc dù nguy nga bàng bạc, thế nhưng đá xanh quảng trường bên trên lại là người ở thư thớt. Đây là Tiên Mộng Tông để ngũ phong. Tiên Mộng Tông có ngũ phong. Dùng thứ số mà xưng. Để nhất phong tối vi hùng vĩ. Chính là Tiên Mộng Tông thiên tài yêu nghiệt căn cứ. Để nhị phong làm đệ tử tinh anh căn cứ. Để tam phong. Để tứ phong làm phổ thông đệ tử căn cứ. Để ngũ phong. Làm bỏ đi đỉnh cao, ngày thường tươi có dấu vết người. Nam tử chậm rãi mà nói thanh âm bình thản để cho người ta như gió xuân ấm áp. Các ngươi về sau, ngay tại để ngũ phong chuyển động, để ngũ phong trong tàng thư các có luyện thể thuật cũng có mộng thuật. Các ngươi có thể tự động tu hành. Nam tử nói. Nói đến đây, Tô Phù đám người nhất thời liền hơi nghi hoặc một chút. Tình huống này tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Đây là ý gì? Chúng ta có khả năng tu hành Tiên Mộng Tông luyện thể thuật cùng mộng thuật? Tô Phù nghi hoặc hỏi thăm. Liền là nhắm mắt Lôi Ngân cùng đạo giới hòa thượng cũng mở mắt ra. Tự nhiên có khả năng. Cái này là bản tôn nói tới cho các ngươi tạo hóa. Bất quá, thu hoạch được tạo hóa, cũng cần trả giá đắt. Xây dựng mộng cảnh nên đều sẽ a mỗi tháng sẽ có người tới thu lấy các ngươi xây dựng mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Nếu người nào không có xây dựng ra phù hợp yêu cầu mộng cảnh, sẽ bị gạt bỏ. Nam tử vừa cười vừa nói. Nói đến bôi giết hai cái chữ đồng dạng là mỉm cười. Cái này khiến Tô Phù đám người tầm mắt đều là co rụt lại. Về sau, vạn phần không hiểu. Này mẹ nó, đến cùng có ý tứ gì? Nam tử nhẹ lay động quạt lông, tầm mắt có chút phiếu miêu. Đây là tông chủ mệnh lệnh, bản tôn chỉ có thể chấp hành. Tiên mộng tông thời kỳ cường thịnh có ba đầu thần thú mộng thần có thể ngưng tụ đại thiên phù sinh mộng. Đáng tiếc, bây giờ ba đầu mộng thần tại xâm lấn đại chiến bên trong ngã xuống. Ta tiên mộng tông căn cơ đã đứt. May mắn, mộng cảnh chi môn mở ra, tìm được các ngươi mộng nô, có thể mượn các ngươi lực lượng xây dựng mộng cảnh, giúp ta tiên mộng tông vạn số đệ tử tu hành. Tô Phù, Lôi Ngân đám người đều là sửng sốt. Phía trước tạo mộng chủ vào thiên cấp môn, gặp phải khủng bố đánh giết. Bọn hắn coi là thiên cấp phía sau cửa có sinh chết đại địch, kết quả không nghĩ tới lại có thể là tình huống như vậy. Tô Phù luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Các ngươi vì cái gì không chính mình xây dựng mộng cảnh đã như vậy? Vì cái gì không cùng chúng ta tạo mộng chủ trao đổi bắt tay giảng hòa? Hài hóa phát triển Lôi Ngân cũng nhíu mày hỏi thăm. Quy tắc như thế, tông chủ khẩu dụ thôi. Mộng nô bên trong tôn giả nếu là buông xuống, chắc chắn gặp khu trục. Nếu là khu trục không thể, vậy liền giết. Nam tử khoát tay áo, tựa hồ không nghĩ nói thêm gì nữa. Tô Phù đám người yên lặng, không nữa hỏi thăm. Đỉnh cấp cường giả sự tình, bọn hắn xác thực cũng không có tư cách biết quá nhiều. Chúng ta tiên mộng tông cũng không phải là đại hung đại ác tông môn, trên thực tế chọn lựa ra các ngươi 5 người cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, làm kéo dài ta tiên mộng tông căn cơ. Nếu là thật có một ngày tiên mộng tông tại không thể nhịn đại chiến bên trong xé sách, nâng giới đều là phế tích, các ngươi liền có thể trở về mộng cảnh chi môn về sau, mang theo ta tiên mộng tông truyền thừa. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt lại có chút buồn vô cớ cảm xúc đang cuộn trào. Theo bản tôn mang các ngươi đạp vào đệ ngũ phong bắt đầu, các ngươi liền cũng xem như tiên mộng tông đệ tử. Tiên mộng tông hết thảy tài nguyên đều cho các ngươi cởi mở. Chỉ muốn các ngươi có đầy đủ thu hoạch được những tư nguyên này tư cách, đồng thời hoàn thành mỗi tháng mộng cảnh cô đọng. Này chút liền là bản tôn nói tới tạo hóa. Nam tử thản nhiên nói. Tô Phù, Lôi Ngân, đạo giới hòa thượng hô hấp đều là hơi ngưng lại. Giống như thật chính là cách đại tạo hóa a. Đương nhiên Tô Phù mấy người cũng có chút cảnh giác. Dù sao, thế gian nào có bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện tốt này, vốn cho rằng thiên cấp phía sau cửa là khôn cùng chiến trường. Kết quả thế mà biến thành một cái thánh địa tu hành. Biến hóa hạnh phúc tới quá đột ngột, bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia, chúng ta vừa rồi giết tiên mộng tông nhiều như vậy đệ tử, thậm chí còn chém giết một tôn vương thể cảnh. Các ngươi không giận? Tô Phù hỏi. Vấn đề này vừa ra, Lôi Ngân đám người tầm mắt cũng đều là co rụt lại. Giết tiên mộng tông đệ tử, còn làm thịt một tôn vương thể cảnh tồn tại, tất cả những thứ này đều là huyết cừu a, sao lại tùy tiện từ bỏ ý đồ? Nam tử nghe vậy hơi run run, về sau cười ha hả, trong tươi cười mang theo buồn cười cùng thoải mái. Bọn hắn không chết, tựa như các ngươi nằm mơ trong mộng bị giết chết. Chẳng lẽ còn hội thật chết bọn họ cùng các ngươi gặp nhau? Kỳ thật bất quá đều là một giấc mộng thôi, là một trận chủ quan khống chế mộng. Nam tử cười khẽ không thôi, cho Tô Diều bọn hắn giải thích một chút. Các ngươi theo mộng cảnh chi môn mà ra, vào chính là cấm khu. Cấm khu bên trong, đối với ta tiên mộng tông đệ tử mà nói, đều là trong mộng. Nhập mộng lịch luyện, chỉ là trong mộng tử vong, trong hiện thực cũng không lo ngại. Trên thực tế, đây cũng là đối với các ngươi sát hạch. Dĩ nhiên, nếu là ra cấm khu, bị giết chết, liền là thật đã chết rồi. Tô Phù đám người có chút mộng. Nam tử cũng không nói thêm gì nữa, lắc lắc quạt lông. Không cần kỳ quái, tiên mộng tông các đệ tử cũng không biết bọn hắn trong mộng. Bất quá đây là ta tiên mộng tông trước sau như một phương pháp tu hành. Các ngươi tu chỉnh một cách đi. Nhớ kỹ mỗi tháng mộng cảnh quả cầu ánh sáng cô đọng. Còn lại có cái gì không hiểu, tự tìm tòi nghiên cứu. Mặt khác, không cần nếm thử trở về mộng cảnh chi môn. Các ngươi trên thân đều có lưu bản tôn ấm ký. Trừ phi bản tôn để cho các ngươi trở về, bằng không đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nam tử cười nhạt, về sau lại nhẹ lay động quạt lông, chân đạp hư không, trực tiếp tung bay mà đi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Tô Phù đám người. Ngọa tào, ngươi rời ả là coi chúng ta là bò sữa rồi. Thác Bạc Hùng chừng lớn mắt nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, Lôi Ngân giống như là nhìn thằng ngốc giống như quét mắt nhìn hắn một cái. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu, nói: A-di-đà Phật, phải nói, chúng ta được bao nuôi. Si Sa cắn răng nhìn xem bốn phía, người kia thoại, có thể tin mấy thành? Lôi Ngân lắc đầu, tin hay không lại có gì quan, ngược lại chúng ta cũng không là đối thủ. Trừ phi có một ngày thực lực của chúng ta tăng lên tới có thể so sánh tôn giả mạnh hơn trình độ, đến lúc đó đánh bại hắn là có thể rời đi. Lôi Ngân giơ tay lên, trong lòng bàn tay điện quang văng khắp nơi, chiến ý lẫm nhiên. Tô Phù nhẹ gật đầu, Lôi Ngân nói rất có lý, đến đâu thì hay đến đó. Mà lại nói không chính xác, bọn hắn hiện tại trải qua hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng đâu, huống hồ ngưng tụ mộng cảnh cái gì, phụ trợ tiên mộng tông đệ tử tu hành cái gì. Tô Phù cảm thấy thật chính là mộng mộng tộc, hắn phảng phất thấy được vô số kinh hãi nước tại triều lấy hắn ngoắt. Được bao nuôi cảm giác có vẻ như cũng không tệ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 29 chương 281 kịch bản tựa hồ không đúng lắm. Thái Bình Dương, căn cứ quân sự đảo, Lý Mộ Ca vẻ mặt vạn phần nghiêm túc, đem run rẩy nơm nớp Lạc Lân mang về hòn đảo bên trong. Lạc Lân làm cái thứ nhất theo thiên cấp phía sau cửa thế giới sống sót trở về tôn sư phía dưới tạo mộng sư, khẳng định hội mang đến không ít tình báo hữu dụng. Không chỉ là Lý Mộ Ca, trong phòng họp hai vị tạo mộng chủ, mấy vị đại tôn sư, còn có châu Á cùng ba đại liên bang chỉ huy quân sự đều là nhìn chằm chằm Lạc Lân. Cái này khiến vừa mới bình phục lại tâm tình Lạc Lân lại lập tức cảm xúc căng thẳng lên. Thiên cấp phía sau cửa là một cái mỹ lệ thế giới. Thế giới kia có sống nhân loại cường giả, thực lực bọn hắn rất mạnh, xưng chi chúng ta làm mộng nô. Tại rất nhiều đại lão nhìn soi mói, Lạc Lân cũng là cảm giác được áp lực thật lớn. Không đủ, nàng dù sao cũng là Hoa Hạ thí luyện doanh đỉnh cấp yêu nghiệt, tâm tính còn không sai. Cân nhắc một chút từ ngữ về sau, chậm rãi đem mình tại thiên cấp phía sau cửa trong thế giới chỗ gặp được sự tình toàn bộ tố nói ra. Gặp được tiên mộng tông đệ tử, gặp được vương thể cảnh tồn tại. Tô Phù, Lôi Ngân chờ đỉnh cấp yêu nhiệt chiến vương thể cảnh, Tô Phù một kiếm chạm vương thể cảnh. Lại có bồng bềnh mà tới như tiên người giống như tồn tại, đem Tô Phù đám người lôi cuốn mang đi. Cuối cùng còn nói, sống sót người bò qua xiềng xích rơi xuống vách núi bị thực mộng trùng nuốt ăn sự tình. Từng kiện sự tình, nghe vào mỗi người bên tai đều giống như thiên thư chuyện lạ giống như, vô cùng thần bí. Nghe tới Tô Phù thế mà kiếm trảm vương thể cảnh thời điểm, một vị tính tình sôi động cấp 8 đại tôn sư càng là một tiếng kêu tốt. Một bàn tay đập vào bàn hội nghị tử bên trên, nắm cái bàn vỗ ra một cái lõm đi xuống trường ấm. Tạo mộng chủ nhóm rơi vào trầm mặc. Các đại tôn sư cũng kinh hãi không thôi. Thiên cấp phía sau cửa không phải một cái tàn phá mộng cảnh thế giới, lại có thể là một cái hoàn chỉnh có được tu hành hệ thống thế giới. Cái này sao có thể theo hoàng cấp cửa mở bắt đầu. Mỗi một cái đại mộng chi môn sau thế giới đều là phá toái không thể tả. Không có những sinh linh khác sinh tồn. Có. Đều là khắp nơi đều thấy thực mộng trùng cùng mẫu trùng. Thế nhưng là Lạc Lân trở về nói cho bọn hắn thiên cấp phía sau cửa là một cái thế giới. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng một cái có hoàn thiện tu hành hệ thống văn minh khai chiến địa cầu giữ vững được mấy trăm năm cùng thực mộng trùng chiến tranh? Muốn cải biến chuyện này vô cùng trọng yếu, mặc kệ là đúng bóng vẫn là đối đại mộng chi môn. Nếu quả như thật cùng một cái văn minh khai chiến, này có thể cùng thực mộng trùng khai chiến hoàn toàn khác biệt. Cần muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm. Bởi vì nhân loại đối cái này mới văn minh thật chính là hoàn toàn không biết gì cả. chỉ có thể theo Lạc Lân khẩu bên trong biết được đôi câu vài lời. Không không có khả năng thiên cấp phía sau cửa không có khả năng có một cách mỹ lệ thế giới. Vì kia thủ thương cấp 9 tạo mộng chủ khi biết tin tức này về sau cảm xúc trở nên vạn phần xúc động. Chúng ta sát nhập vào thiên cấp phía sau cửa. Đập vào mắt thấy. Rách nát khắp trốn. Mỏm núi vỡ nát. Thiên sụp đổ. Đáng sợ năng lượng bao phủ giữa đất trời. Đại lục phía trên. Líp nha líp nhít đều là thực mộng trùng, làm sao lại có một cái mỹ lệ thế giới, chẳng lẽ chúng ta mắt mù hay sao? Trên tay cấp 9 tạo mộng chủ bảo hống, chẳng lẽ hắn thấy đều là giả? Chết nhiều như vậy đại tông sư, thậm chí vẫn lạc một tôn cấp 9 tạo mộng chủ, bọn hắn lấy được đều là tin tức giả. Càn Nguyên trầm mặt, rất nhiều đại tông sư cũng im lặng. Lạc Lân không ngừng lắc đầu, nàng kiên trì nói nàng thấy hết thảy. Nhân loại các cao tầng cũng lâm vào trong hai cái khó này. Đến cùng, ai nói là sự thật? Oanh khổng lồ thiên cấp môn bên trong, lại một lần ập ủ lên đáng sợ trùng triều. Tiên Mộng Tông, Đệ Ngũ Phong, Tô Phù sáu người đã trải qua lúc đầu trùng kích về sau, đã bình tĩnh lại. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng bọn người ở tại sử dụng trị liệu mộng thẻ khôi phục thương thế cùng cảm giác. Tô Phù thì là bắt đầu ở Đệ Ngũ Phong bên trong hành tẩu. Hắn bước vào Đệ Ngũ Phong trong cung điện. Cung điện nguy nga. Xây ở giữa lưng núi. Cao ngất vô cùng. To lớn tráng lệ. Vàng son lộng lẫy. Mạ vàng ngói đỏ. Đẩy ra phủ bụi cửa chính, trầm trọng két tiếng vang triệt để tại tai của hắn bờ. Bụi mù đang không ngừng huy sái. Tô Phù nhíu mày phất phất tay. Giống như là tại quét ra bụi bặm lịch sử giống như. Theo Tô Phù đẩy cửa ra. Toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên sáng lên vô số ánh lửa. Đỏ thắm cây cột lớn đứng lặng tại trong cung điện. Chống đỡ lấy toàn bộ cung điện. Trong đại điện hết sức chống trải, trên mặt đất phủ lên thảm đỏ, đáng tiếc thảm đỏ lên che kín bụi bặm. Đây cũng là chính điện, hướng hai bên có cửa vào, cái kia phía sau là thiền điện. Thác Bạc Hùng, Lôi Ngân đám người qua loa khôi phục thương thế về sau cũng đi tới. Bọn hắn nhìn xem này nguy nga đại điện cũng là toát ra kinh ngạc tán thán. Nhìn xem bụi bặm, giống như thật lâu không người ở cùng đánh quét qua. Chu Huyền sờ lên đại hồng trên cây cột bụi bặm, nói. Mọi người tiếp tục dò xét. Hướng thiền điện hành tẩu. Thiền điện về sau. Có thật nhiều gian phòng. Có phòng luyện công cũng có phòng luyện dược. Mấy người như là phát hiện đại lục mới giống như không ngừng thăm dò. Tầm nửa ngày sau mới là đem chọn cách đại điện thăm dò hoàn tất. Phó tông chủ nói, Đệ Ngũ Phong là phế khí chi địa, quả nhiên là bị bỏ hoang địa phương. Bất quá. Trong tàng thư các tàng thư cũng là rất đầy đủ. Có giới thiệu thiên văn địa lý. Cũng có luyện thể. Mộng thuật loại hình. Lôi Ngân nói. Hắn lấy ra một cái phát vàng cu nát sách nhỏ. Dương lên. Bụi bặm bay là tả. Này sách nhỏ giống như là muốn mục nát giống như. Ghi chép tuế nguyệt mài ngấn. Đối với luyện thể, ta chỉ có thể học tập một chút. Đây là một bản liên quan tới lôi điện mộng thuật. Ta cảm thấy rất hứng thú. Lôi Ngân nói ra. Thác Bạc Hùng, đạo giới hòa thượng các loại cũng đều dồn dập cầm lấy sổ. Thác Bạc Hùng cầm thì là một bản ghi lại luyện thể thuật sổ. Hắn đối thể thuật thế nhưng là tương đối cảm thấy hứng thú. Đạo giới hòa thượng thì là nắm lấy một bản mộng thuật ghi lại sổ. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt. Mặc dù bây giờ thân ở dị địa. Bị người cầm tù. Bất quá. Bọn hắn lại là mảy may không lo lắng. Ngược lại thật bắt đầu nghiêm túc tu hành. Tô Phù ôm một đống lớn sổ đi ra, đập xuống đất, bụi mù cuồn cuộn. Mọi người nhìn lại, Tô Phù khóe miệng có chút co lại. Ta bình sinh cái thứ nhất yêu thích liền là đọc sách, không quản được tay. Tô Phù nói. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Lôi Ngân đám người lắc đầu. Lơ đĩnh. Cái này Đệ Ngũ Phong liền là vận mệnh của bọn hắn. Cố gắng tu hành. Sớm ngày vượt qua bộ kia tôn chủ. Liền có thể sớm ngày trở về địa cầu. Đệ Ngũ Phong giống như là lơ lửng giữa không trung. Trung quanh phía dưới đều là vô biên tầng mây. Sâu không thấy đáy. Chúng ta đều không biết bay. rơi xuống, sợ là muốn ngã chết. Si Sa từ bên ngoài trở về cho mọi người miêu tả tình cảnh bên ngoài. Đến mức mặt khác mấy cái tiên phong, Tô Phù bọn người ở tại đệ ngũ trên đỉnh, liền có thể thấy. Mỗi cái tiên phong đều là lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách xa nhau không sai biệt lắm mấy ngàn thước. Không biết phi hành. Căn bản là không có cách vượt tới. Ban đêm rất nhanh buông xuống. Tiên phong ban đêm, vô cùng mỹ lệ, bầu trời xanh không mây, đầy trời tinh không lóng lánh xinh đẹp. Đứng tại ngọn núi bên trên, giơ tay lên, như tay có thể hái ngôi sao. Năm người bình phục lại nội tâm kích động, riêng phần mình phân ra gian phòng, về đến phòng bên trong khôi phục thương thế đi. Tô Phù cũng tìm được thuộc tại gian phòng của mình. Hắn đóng cửa lại, chau mày đứng lên. Hắn tựa ở phục cổ trên giường gỗ, giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm, trong mắt nổi lên có chút thâm thúy. Thở ra một hơi. Tô Phù thần tâm chìm vào hắc tạp bên trong. Hắc tạp bên trong, vẫn như cũ. Chữ bằng máu thường ngày một ra, về sau chính là bắt đầu nhấp nhô kinh hãi nước danh sách. Mấy ngày, Tô Phù phát hiện kinh hãi nước thế mà đã tích lũy đến hơn 7.000. Nay tích lũy tốc độ cũng là rất nhanh, đổi hồn áp mộng mang tới kinh hãi nước thu nhập còn không có khô kiệt. Tô Phù mím môi một cái, cuối cùng cảm nhận được một chút nhường tâm tình của hắn dễ chịu sự tình. Nơi xa, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, hai con ngươi chảy tràn đỏ thấm máu tươi, réo sắt thảm thiết ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Anh, tiểu nô không có nước ngày thứ tư, nhớ nó. Tiểu nô ủy khuất vô cùng. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Nhưng làm tiểu nô cho gấp đó a. Cho tiểu nô cùng mình riêng phần mình đổi 1.500 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Tô Phù bóp mũi lại mãnh liệt rót vào khẩu. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng kéo ra giống như. Đổi 500 mơ, lơ, nhường lão âm bút ở trong đó ngâm trong bồn tắm. Tô Phù đem khó được lấy được tuyệt vọng quả cho tiểu tử long ăn hết, mới là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy chất phát bóng người ở nơi đó ngoắt, nhẹ nhàng chiêu a chiêu. Tô Phù từ khi đột phá cấp 5 về sau, cũng là đều không có đi sông mới ác mộng. Rất lâu không có sông ác mộng. Tô Phù cũng là có chút hoài niệm. Bất quá, hắn không có vội vã sông, hắn đem trước trải qua mộng cảnh dồn dập trở về chỗ một lần. Dù sao, tiên mộng tông các đệ tử còn đang đợi hắn kinh hỉ đây. Làm hào hoa phong nhã tạo mộng sư, dĩ nhiên muốn tạo ra để cho người ta lỗ chân lông phúng trương, tâm thần thanh thản mộng cảnh mới có thể dùng. Tô Phù thật tốt ôn tập một thoáng dĩ vãng xây dựng qua mộng cảnh. Như thế một lần chú ý, phát hiện còn thật có ý tứ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, sớm rời giường. Để ngũ phong không khí phi thường tốt, khiến cho người tâm thần thanh thản, xanh biếc lá cây lên còn có mưa móc nhiễm phải lấy. Tại đá xanh quảng trường bên trên, Thác Bạt Hùng mấy người đã bắt đầu luyện thể tu hành. Tại học tập điều động khí huyết phương pháp. Tô Phù kỳ thật đối với này tiên mộng tông luyện thể thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối lập thể muốn trở thành hào hoa phong nhã tạo mộng sư Tô Phù mà nói. Này loại bùng nổ khí huyết thế mà không thay đổi hình thể luyện thể thuật. Thật vô cùng thích hợp hắn. Tô Phù tìm được hôm qua tại trong tàng thư các tìm được luyện thể thuật. Truyền huyết thuật. Tô Phù nhìn xem cũ nát sách nhỏ lên chữ viết, mím môi một cái. Mặc dù những văn tự này không phải tiếng Hoa, bất quá Tô Phù lại phát hiện mình một cách tự nhiên có thể đọc hiểu. Có lẽ là bộ kia tông chủ làm cái gì đồng bộ phiên dịch thủ đoạn đi. Lật ra sổ, Tô Phù bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác liền một tháng trôi qua. Một tháng này Tô Phù đám người đợi tại đệ ngũ phong bên trong thật phảng phất là ngăn cách. Không có người tới hỏi thăm. Bộ kia tông chủ từ khi đem bọn hắn ném ở chỗ này về sau, liền không quan tâm. Tô Phù luyện tập chuyển huyết thuật, đã đem cộng 5 tầng chuyển huyết thuật tu hành đến tầng thứ 2. Thác Bạc Hùng cùng Tô Phù thỉnh thoảng luận bàn, hai người hình thể trên cơ bản đều không có biến hóa quá lớn. Bất quá, lực lượng, khí huyết cô đọng trình độ đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Oanh Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng quyền cùng quyền va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm, không khí im ắng vỡ ra. Thác Bạt Hùng liên tục lùi lại mấy bước, nhe răng trợn mắt. Tô Phù lắc lắc nắm đấm, trên mặt toát ra mừng rỡ. Hắn hiện tại thân thể cường độ ít nhất là trước kia gấp 2-3 lần. Đây vẫn chỉ là luyện tập nửa tháng chuyển huyết thuật nguyên nhân. Hiện tại Tô Phù toàn bộ triển khai lục cực nên đều không có vấn đề quá lớn. Trừ phi mở thất cực băng, bằng không thân thể giãn nứt tình huống nên rất khó xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại Tô Phù, thất cực băng cũng miễn cưỡng có thể mở ra. Thất cực băng vừa mở, đối phó vương thể cảnh cũng không thành vấn đề. Nơi xa, Lôi Ngân tay cầm lôi đỉnh, nhẹ nhàng quét qua. Một đầu lôi long như du long du đáng tại bốn phía, dẫn tới bàn đá xanh rồn dập nổ tung. Cuối cùng, lôi long biến mất, hội tụ đến Lôi Ngân trong tay làm bằng gỗ mộng bài bên trong. Giấc mộng này bài cùng mộng thẻ kỳ thật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là đem mộng cảnh ghi lại ở trong đó. Bất quá, so với mộng thẻ, mộng bài nhanh gọn tính xác thực cao không ít. Như nếu có thể ở địa cầu lên phổ cập, đối với tạo mộng sư hành nghiệp hẳn là một lần tiến bộ cực lớn. Lôi Ngân nói. Tô Phù mấy người cũng tụ tập tới đối mộng bài, Tô Phù cũng có nghiên cứu qua. Hoa văn hội chế thủ pháp giống hắc tạp truyền thừa đi ra thủ pháp. Đến mức mặt khác cũng là cùng mộng thẻ chế tác có chút giống nhau. Mọi người ở đây súm lại tại cùng một chỗ thời điểm. Để ngũ phong bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng zip. Tô Phù mấy người khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn sang, chính là phát hiện để ngũ phong bên ngoài trên bầu trời. Vài vị tiên mộng tông đệ tử ngồi cưới lấy cử điểu chạy như bay tới. Này chút tiên mộng tông đệ tử tại ở gần để ngũ phong thời điểm liền dồn dập tại cử điểu phần lưng đứng thẳng mà lên. Trong ánh mắt tách ra tinh mang. Về sau tiếng hò hét vang, từng cây dồn dập theo cử điểu phần lưng nhảy xuống. Bành bành bành, bàn đá xanh rạn nứt. Tổng cộng 6 đạo nhân ảnh rơi vào bàn đá xanh bên trên. Trong đó người cầm đầu, khí thế như cầu vồng, quét mắt Tô Phù đám người liếc mắt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng xem thường. Mộng nô nhóm, mộng cảnh quả cầu ánh sáng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền lên giao nộp đi. Người cầm đầu đứng chắp tay thản nhiên nói. Ngay tại nam tử coi là Tô Phù đám người lại bởi vì bực này nhục nhã mà thẹn quá hóa giận mà cùng bọn hắn đồng thủ. Bọn hắn là có thể nhục nhã một phen này chút mộng nô thời điểm. Lại phát hiện mộng nô bên trong Tô Phù đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái kia sáng chói, cái kia chói mắt, khiến người tâm động mạch đều kém chút tắc nghẽn. Ôi, ngươi có thể rốt cuộc tới thu mộng cảnh quả cầu ánh sáng? Tiên mộng tông các đệ tử đều là khẽ giật mình. Chờ chút, kịch bản là như vậy sao? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 29 chương 282 đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Rốt cuộc đợi đến tiên mộng tông đệ tử hơi có chút mộng bức. Hiển nhiên là không ngờ rằng Tô Phù thế mà lại là cái phản ứng này. Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đám người liếc mắt đứng ngoài quan sát. Cũng liền ngốc manh tiên mộng tông đệ tử không biết. Thế nhưng bọn hắn này chút cùng Tô Phù quen biết, châu Á thí luyện doanh bên trong đi ra đỉnh cấp yêu nghiệt còn có thể không rõ ràng Tô Ma Vương như vậy không kịp chờ đợi là vì cái gì? Tô Phù là ai? Người xưng ác mộng đại sư. Mặc kệ là thí luyện doanh bên trong mộng thẻ trao đổi khu, vẫn là mộng thẻ bằng xếp hạng, đều bị Tô Phù ác mộng mộng thẻ chỗ công chiếm mà luôn hãm. Vô số người tại hắn áp mộng dưới, cảm nhận được trong đêm tối ma ruột vuốt ve. Nhiều ít cái ngày đêm, nhiều ít cái thiếu nam thiếu nữ bởi vì Tô Phù áp mộng, mà trắng đêm khó ngủ. Bây giờ, Tô Phù rốt cuộc muốn đem ma trảo vươn hướng này tiên mộng tông đệ tử. Bớt nói nhiều lời, mau đưa mộng cảnh quả cầu ánh sáng lấy ra đi. Người cầm đầu mặc dù không hiểu nhiều Tô Phù trong mắt tỏa hào quang là vì cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Phù đoàn người này bất quá là mộng nô. tồn tại ý nghĩa chính là vì bọn hắn cung cấp mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Nếu như không phải Tiên Mộng Tông ba tôn mộng thần vẫn lạc, Tiên Mộng Tông sao lại luôn lạc tới cần này chút mộng nô đến cung cấp mộng cảnh quả cầu ánh sáng này chút mộng nô. Bất quá phụ trợ bọn hắn tu hành công cụ thôi. Tô Phủ hơi nhích khóe môi lên lên. Đối với này Tiên Mộng Tông đệ tử ngữ khí, đảo cũng không nóng giận. Ở trong mắt Tô Phủ, cái này Tiên Mộng Tông đệ tử khí huyết chi lực coi như không tệ. Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng đi đến binh thể cảnh đỉnh phong thôi. Loại tầng thứ này Tiên Mộng Tông đệ tử, Tô Phủ tại không có tu hành luyện thể thuật phía trước, đều có thể nhẹ nhóm trấn áp. Bất quá, này chút Tiên Mộng Tông đệ tử cũng là có chút thất vọng. Bọn hắn còn muốn mượn cơ hội khi dễ một thoáng mộng nô, thế nhưng là ai biết, này chút mộng nô như thế thức thời. Chính như Phó Tông Chủ nói, Tiên Mộng Tông xác thực không phải một cách đại hung đại ác tông môn. Những đệ tử này không có tìm được khiêu khích cơ hội, cũng liền không đang nói cái gì. Các ngươi phái một cách đại biểu, mang theo mộng cảnh quả cầu ánh sáng theo chúng ta đi đi. Cầm đầu đệ tử nói ra. Tổng cộng 12 cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Một cách đều không thể ít. Cầm đầu đệ tử quét Tô Phù liếc mắt. Cười lạnh. Tô Phù lơ đĩnh, 12 cái mới muốn 12 cái a. Tô Phù cùng Lôi Ngân đám người gật đầu. Về sau quay người tiến vào cung điện bên trong. Chỉ chốc lát sau, chính là quanh thân bao quanh mộng cảnh quả cầu ánh sáng đi ra. Này chút mộng cảnh quả cầu ánh sáng ngưng tụ kỳ thật cũng không khó khăn. Giống như tại mộng cảnh chi môn bên trong thế giới có khả năng ngưng tụ mộng cảnh quả cầu ánh sáng một dạng. Ở chỗ này đồng dạng có thể ngưng tụ. Tiên Mộng Tông đệ tử đôi mắt liền phát sáng lên. Từ khi mộng thần sau khi ngã xuống, Tiên Mộng Tông các đệ tử tại linh thức tăng lên phương diện liền trở nên phi thường chậm chạp. 10 ngày nửa tháng mới miễn cưỡng tăng lên một chút. Chỉ có thể chuyển mà tiến hành tu hành luyện thể thuật. Thế nhưng trên thực tế, mộng thuật mới là Tiên Mộng Tông căn bản. Bây giờ lại có mộng cảnh quả cầu ánh sáng, những đệ tử này trong mắt lộ ra càng ngày càng nhiều hưng phấn. Bọn hắn trên trán xúc tu đều đang run rẩy lấy. Bọn hắn vô phương nằm mơ. Chỉ có thể nhập mộng. Bởi vậy chính bọn hắn vô phương ngưng tụ mộng cảnh quả cầu ánh sáng, cũng liền vô phương tăng cường linh thức. Cả đám đều có chút hưng phấn nhìn chằm chằm phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh 12 cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Trong đôi mắt toát ra khát vọng. Màu đỏ, màu lam, màu xanh lá. À, cái này màu hồng là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu đệ tử đếm lấy Tô Phù chung quanh mộng cảnh quả cầu ánh sáng, tò mò hỏi. Bọn hắn biết màu sắc khác nhau mộng cảnh quả cầu ánh sáng có khả năng thể hiện khác biệt mộng cảnh. Tỷ như màu đỏ có thể là chiến đấu mộng cảnh, cũng có thể là vui khánh hôn khánh mộng cảnh. Màu lam có thể là tại hãn hải bên trong ngao du, cũng có thể là bay lượn tại bầu trời bên trong mộng cảnh. Màu xanh lá, màu hồng rất có thể là hắc hắc hắc, để cho người ta ngượng ngùng mộng cảnh. Từng cách đệ tử nhìn nhau liếc mắt. Lúc này nhìn về phía Tô Phù đám người tầm mắt đều trở nên khác biệt. Phía trước bọn hắn còn xem thường Tô Phù, coi là Tô Phù đám người chẳng qua là mộng nô. Thế nhưng hiện tại, chậm một chút đi, cẩn thận mộng cảnh quả cầu ánh sáng đừng phá. Cầm đầu đệ tử còn kém không có đỡ lấy Tô Phù. Tô Phù cảm giác khống chế 12 cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng, đối đá xanh quảng trường lên Lôi Ngân đám người nhẹ gật đầu. Ta đi một lát sẽ trở lại tới, Tô Phù nói. Về sau, Tô Phù liền bước lên cự điểu phần lưng. Cầm đầu đệ tử đem thoải mái nhất vị trí nhường lại cho Tô Phù. Cự điểu dương cánh, một tiếng to gió gáy gọi, lông chim chạy như bay. Về sau, liền dương cánh bay cao, bay khỏi đệ ngũ phong. Cự điểu trên lưng, vài vị Tiên Mộng Tông đệ tử súng lại tại Tô Phù chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ ước ao. Rất lâu không có nhìn thấy mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Bây giờ Tiên Mộng Tông, mộng cảnh quả cầu ánh sáng đều vô cùng chân quý. Nguyên bản mộng thần lưu lại hàng tồn, tại đây mấy trăm năm bên trong đã tiêu hao sạch sẽ. Một vị đệ tử đối Tô Phù nói. Tô Phù lông mày nhớn lên, tò mò hỏi thăm. các ngươi đều không thể ngưng tụ mộng cảnh vì nịnh nọt Tô Phù. Sợ Tô Phù không cao hứng nắm mộng cảnh quả cầu ánh sáng làm hỏng. Các đệ tử cũng là không có tàng tư. Cầm đầu đệ tử giơ tay lên. Chỉ trên trán mình xúc tu. Căn này xúc tu bị hắn trải tại trong đầu tóc. Bình thường dưới tình huống. Thật đúng là nhìn không thấy. Thấy giấc mộng này sợ rồi hả, có cái đồ chơi này tại, chúng ta căn bản là không có cách ngưng tụ mộng cảnh. Đệ tử nói. Cái kia cắt à. Tô Phù mặt không biểu tình, nói. Chung quanh đệ tử đều ngượng ngùng cười một tiếng, mộng sờ thế nhưng là mệnh căn của bọn hắn, sao có thể tùy tiện liền cắt. Mà lại cắt cũng vô dụng, mộng sờ thuộc tính ở nơi đó bày biện. Tô Phù dĩ nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói, cắt không cắt hắn không quan trọng, ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Cự điểu chạy như bay tốc độ rất nhanh, Tô Phù nhìn ra ngoài. Có khả năng thấy một tòa tòa nguy nga mỏm núi. Quanh quẩn tại trong tầng mây. Một tòa tòa cung điện tại trong núi rừng như ẩn như hiện. Có bay chảy thác nước, có bay lên thần điểu. Giống như thần tiên tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. Tô Phù hít sâu một hơi, bị trước mắt hình ảnh thật sâu rung động. Một vị đệ tử cho Tô Phù giới thiệu, đem Tiên Mộng Tông hoàn cảnh địa lý và thế cuộc phân bố toàn bộ nói rõ ràng. Cho nên các ngươi là đệ tam phong cùng đệ tứ phong đệ tử sao? Tô Phù lông mày nhớn lên. Chung quanh các đệ tử gật đầu. Đệ nhất phong là yêu nghiệt các đệ tử chỗ mỏm núi. Không ít vương thể cảnh yêu nghiệt. Bọn hắn từng cách đều tại Tiên Mộng trong tháp tu hành. Bọn hắn tài nguyên rất nhiều. Cho nên thực lực cao hơn nhiều chúng ta. Một chút đệ tử cảm thán nói. Tiên Mộng tháp Tô Phù khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Ngươi không biết cũng như người bình thường. Phó tôn chủ hẳn là không nói cho ngươi. Bất quá. Các ngươi mặc dù là mộng nô. Thế nhưng nếu tại đệ ngũ phong bên trong tu hành cũng xem như Tiên Mộng tông đệ tử. Có được vào Tiên Mộng tháp tu hành tư cách. Một cách đệ tử nói. Tô Phù lòng có cảm giác. Tại đệ tử đề cập Tiên Mộng tháp thời điểm. Hắc tạp hơi chấn động một chút. Đây mới là nhường Tô Phù để ý nguyên nhân. Tiên Mộng tháp trung 999 tầng. Tọa lạc tại chủ phong bên trên. Chủ phong chính là Tiên Mộng tông cao tầng vị trí. Nghe đồn chúng ta cái kia tiếp cận nhất tiên cấp độ tông chủ. Ngay tại chủ phong bên trên tu hành. Tô Phù nhẹ gật đầu. Đang tán gấu ghé hở, cự điểu chạy như bay tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Xuyên qua năm tỏa tiên phong. Xuyên qua mông lung vô cùng mây mù. Trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Một tòa kỳ hiểm vô cùng. Quái thạch đá lởm chởm. Bay thác chảy bố xuyên qua. Thần điểu lượn lờ bay lên tiên phong liền ánh vào Tô Phù tầm mắt. Bảy sắc cầu vồng buông xuống, cự điểu theo cầu vồng mà bay, một đường bay lên mỏm núi. Cự điểu rơi vào mỏm núi giữa sườn núi. Che kín rêu xanh bàn đá xanh một đường khúc kính thông u hướng đỉnh núi lan tràn mà đi. Chúng ta tại chỗ này đợi lấy, sẽ có người tới an bài mộng cảnh quang cầu phân phát. Cầm đầu đệ tử nói. Lời nói hạ xuống. Một đạo kiếm quang tung hoành, một đạo quần lụa mỏng tung bay, tóc xanh trải tán nữ tử liền dẫm lên một thanh phi kiếm tới. Treo ở Tô Phù mấy đỉnh đầu của người phía trên. Cầm đầu đệ tử sắc mặt liền biến đổi. Là đệ nhất phong thập đại yêu nghiệt một trong Như Ngọc Kiếm. Dương Ngọc San Tô Phù lông mày nhớn lên. Đối phương chỉ là tới gần. Hắn khí huyết trên người liền không tự chủ được sôi trào lên. Nữ nhân này rất đẹp. Dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung cũng không đủ. Khuôn mặt như vẽ, ba búi tóc đen dùng một cây bít trúc đâm buộc. Dáng người yểu điệu, như chập chờn nhánh hoa. Mấy vị đệ tử xem đều có chút ngây dại. Đệ ngũ phong mộng nô đưa mộng cảnh quả cầu ánh sáng tới sao? Dương Ngọc San tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Lời nói mở miệng. Như giọt nước rơi vào khay ngọc. Thanh thúy mà êm tai. Dương sư thư, đúng là đúng là. Cầm đầu đệ tử đuổi vội vàng khom người nói. Tô Phù thì là khẽ vuốt cằm. Phó tôn chủ nói với ta. Chung 12 cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Ngoại trừ đệ ngũ phong bên ngoài. Còn thừa 4 phong mỗi người chia 3 cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Ngươi đem mộng cảnh quang cầu loại hình báo cho tại ta. Ta tốt làm phân phối. Dương Ngọc San theo trên phi kiếm nhảy xuống, váy dài bay tán loạn, phi kiếm vào vỏ, phát ra âm vang thanh âm. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Này Dương Ngọc San không hổ là Tiên Mộng Tông thiên kiêu yêu nghiệt. Luyện thể cấp độ sợ là bước vào vương thể cảnh. Đến mức cảm giác, cũng chính là linh thức cường độ. Cũng có mới vào cấp 7 tiểu tông sư cấp độ tả hữu, so với này chút cảm giác tăng trưởng chậm trễ 3-4 phong đệ tử. Dương Ngọc San cảm giác tăng lên thật có thể nói hết sức tốc độ cao. Tô Phù hít sâu một hơi. Nếu là thật treo lên đến, Tô Phù trừ phi mở ra thất cực băng, bằng không căn bản liền cùng đối chiến tư cách đều không có. Tại Dương Ngọc San tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Phù bắt đầu giới thiệu mỗi một giấc mơ quả cầu ánh sáng. Dương Ngọc San an tĩnh nhìn xem Tô Phù, nàng bản thân chính là không nói nhiều một loại. Mà lại, nàng đối Mộng Ngô không có bất kỳ cái gì thành kiến. Dù sao, Tiên Mộng Tông tu hành cần dựa vào này chút Mộng Ngô. Nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nghe nói Mộng Ngô là đến từ cấm khu Mộng Cảnh Chi Môn. Mộng Cảnh Chi Môn sau thế giới đến cùng là như thế nào? Tô Phù ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giới thiệu. Cái này màu đỏ Mộng Cảnh là một cái trong sa mạc đi bộ tu hành Mộng Cảnh. Tại vô biên trong sa mạc hành tẩu, trở lại như cũ chân thật nhất hoang mạc thế giới. Liệt nhật, khát khô, trên tinh thần áp bách chờ chút. Cái này màu lam Mộng Cảnh là một cái hãn hải Mộng Cảnh. Tại trong hải dương cùng cá con tranh nhau cảnh bơi, có thể tăng lên linh thức tính linh hoạt, cùng với đối thân pháp tu hành có trợ giúp. Cái này màu vàng Mộng Cảnh, Tô Phù thanh âm đàm thoại không tính chậm cũng không tính nhanh, ít nhất các đệ tử trong mắt đều toát ra vẻ ước ao. Dương Ngọc San cũng là mắt lộ ra tinh quang. Mộng thần có khả năng ngưng tụ ra từng cái kỳ lạ Mộng Cảnh. Bất quá theo Mộng thần ngã xuống, các thiên tài nhiều năm tiêu hao, Tiên Mộng Tông Mộng Cảnh quả cầu ánh sáng số lượng dự trữ đã thấy đáy. Dùng Dương Ngọc San thiên phú, một tháng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được một giấc mơ quả cầu ánh sáng tới tu hành. Mộng Ngô nhóm thế mà thật sự có thể xây dựng Mộng Cảnh, làm thật là khiến người ta vui vẻ sự tình. Nghe Mộng Cảnh giới thiệu, Dương Ngọc San lại có chút hướng tới. Bỗng nhiên, Dương Ngọc San xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ hai cái màu hồng Mộng Cảnh. Hiếu kỳ nói, cái kia màu hồng đây này? Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, liền nghiêm mặt đứng lên. Khù khù, cái này màu hồng Mộng Cảnh liền không tầm thường. Mộng Cảnh huyền bí, có thể bồi dưỡng mỗi cái trải nghiệm người yêu cùng dũng khí, trong bóng đêm tìm kiếm quang minh. Tô Phù nói. Dương Ngọc San trước mắt liền sáng lên. Thần kỳ như vậy? Tô Phù nghiêm mặt. Đúng vậy, liền là thần kỳ như vậy. Xin nhớ ký bọn hắn người chế tác. Thác Bạc Hùng, Đồ Lau Nhà, Gấu. Dương Ngọc San chân mày to hơi hơi nhích lên, sáng bóng nở nang môi đỏ hơi hơi biếu một cái. Về sau tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Dương Ngọc San nói. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Thác Bạc Hùng. Tô Phù mặt không đỏ, tim không nhảy. Nguyên lai này màu hồng Mộng Cảnh là ngươi xây dựng đó a? Dương Ngọc San hai mắt tỏa sáng. Cái kia nắm hai cái này màu hồng cộng thêm cái này màu lam lưu cho đệ nhất phong. Này hai màu xanh lá cùng màu lam Mộng Cảnh quả cầu ánh sáng cho đệ nhị phong. Dương Ngọc San trầm tư về sau tiến hành phân phối. Chung quanh mấy cái đệ tử hưng phấn lên. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn để tam phong cùng để tứ phong rốt cuộc phân đến Mộng Cảnh quả cầu ánh sáng. Tô Phù nhìn xem Dương Ngọc San quả nhiên đem hai cái màu hồng Mộng Cảnh lấy đi, khóe miệng hơi vểnh lên. Quả nhiên là vàng thỏi, ở nơi nào đều biết phát sáng. Đúng rồi, Tiên Mộng Tháp có biết không? Phó Tông Chủ nói, chờ các ngươi hoàn chỉnh nộp lên tháng thứ nhất Mộng Cảnh quả cầu ánh sáng, liền thông chi các ngươi có được sông Tiên Mộng Tháp tư cách. Mặt khác, đi với ta lấy một con linh thú phi hành. Đến lúc đó các ngươi có khả năng tự động lui tới tại tất cả đỉnh núi ở giữa. Dương Ngọc San thanh âm rất nhẹ nhàng. Tô Phù nhẹ gật đầu. Dương Ngọc San liền điều động một cách đệ tử tiến đến mang đến một đầu linh thú phi hành. một con to lớn giống cú mèo sinh vật. Tô Phù cảm thấy nên cùng chính mình Miêu Nương sẽ rất có tiếng nói chung đi. Lần này tới chủ phong, Tô Phù cũng là không có mang Miêu Nương tới. Dương Ngọc San cùng Tô Phù vuốt cằm nói đừng về sau, thân thể uyển chuyển nhảy lên. Sau lưng hộp kiếm bên trong phi kiếm liền chạy như bay mà ra, rơi vào nàng chân nhỏ bên trên, nâng hai cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng, hướng để nhất phong bay đi. Mấy vị đệ tử cũng dồn dập lấy mộng cảnh quả cầu ánh sáng, cùng Tô Phù tạm biệt, đảo trên thân cử điểu, rời đi chủ phong. Tô Phù chắp lấy tay, cùng lượn lờ tầng mây bên trong, nhìn xem Dương Ngọc San cùng hai bôi phấn hồng biến mất tại chân trời, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn phảng phất đã thấy kinh hãi nước tại triều lấy hắn ngoắt. Này chút vô phương xây dựng mộng cảnh tiên mộng tông đệ tử có thể sẽ đối ác mộng rất có chờ mong. Vỗ vỗ bên người to lớn cú mèo, Tô Phù vươn mình mà lên. Cú mèo liền phát ra một tiếng to rõ như diều hâu gáy gọi, chạy như bay mà ra, trong nháy mắt phá vỡ khói mây, rong ruổi hướng để ngũ phong. Nhìn ngươi bay nhanh như vậy, liền gọi ngươi mèo già đầu đi. Tô Phù sờ lấy khổng lồ cú mèo đầu, cười nói. Nghĩ đến tiến vào tiên mộng tông, lần thứ nhất có phản ứng hắc tạp, Tô Phù tầm mắt trở nên ngưng tụ đứng lên. Cái kia cái gọi là tiên mộng tháp, hắn xác thực nên đi một chuyến. Cao tới 999 tầng tiên mộng tháp, hắn thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút đây. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.